Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 121, Tình Mẫu Tử thật ấm áp và tươi đẹp. Dù trong lòng Từ Tĩnh đã có dự định riêng, nàng vẫn phải hoàn thành việc giao dịch với nhà họ Tống trước. Tối đó, Trần Hổ và Trình Hiển Bạch kịp thu mua toàn bộ bạc hà có thể tìm thấy ở các tiệm thuốc quanh Tây Kinh trước khi lệnh giới nghiêm bắt đầu. Từ Tĩnh kiểm tra số lượng, nói. Số bạc hà này đủ để làm 300 phần thanh lương dầu, nhưng để phòng ngừa bất trắc, sáng mai, phiền Ngô Lan Quân trước khi về hãy mua thêm một ít nữa. Nàng tiếp tục. Sau khi giao thuốc cho nhà họ Tống, ta và Trình Lan Quân sẽ lập tức trở về An Bình. Giờ cổng thành đã đóng, Ngô Hiển Quý không thể rời khỏi Tây Kinh. Đành nghỉ lại một đêm. Hắn gật đầu, đáp. Từ nương tự yên tâm, sáng mai mua xong bạc hà, ta sẽ thúc ngựa chạy suốt đêm. Nếu thuận lợi, tối mai sẽ tới An Bình, và sáng sớm hôm sau khi cổng thành mở, ta sẽ giao bạc hà cho Trình nương tử. Từ Tây Kinh về An Bình, nếu đi xe ngựa cần một ngày một đêm, nhưng cưỡi ngựa nhanh thì chưa tới một ngày. Từ Tĩnh khẽ thở dài, nói với giọng biết ơn. Làm phiền ngươi và Trần Hổ quá rồi. Những việc này vốn không thuộc trách nhiệm của các ngươi. Dù họ ở lại bên nàng vì lệnh của Tiêu Dật nhằm chuộc lỗi, nhưng những gì họ đã làm đã vượt xa phạm vi của một lời xin lỗi. Nàng tự nhủ, khi họ trở lại với công việc của mình, nàng nhất định sẽ tặng mỗi người một phong bao lớn để cảm ơn. Trần Hổ và Ngô Hiển Quý vội xua tay, nói đây là việc nên làm. Từ Tĩnh chỉ khẽ cười không nói gì thêm. Sau khi bàn bạc xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Khi Từ Tĩnh vừa bước vào phòng, Tiêu Hoài An đang ngồi trên trường kỷ với vẻ mặt phụng phịu, hai mắt nhắm nghiền, lập tức nhảy bật xuống đất. Cậu chạy đến bên nàng, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng. A nương! Nụ cười trong sáng của cậu bé xua tan mọi phiền muộn trong lòng Từ Tĩnh. Nàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, dẫn cậu trở lại trường kỷ. Nhìn thấy bữa cơm trên bàn nhỏ vẫn chưa động đến, nàng hơi trách móc. Trường Tiếu sao lại không chịu ăn tối? Trẻ con không ăn uống đầy đủ thì làm sao lớn được? Cậu bé bĩu môi, giọng đầy ấm ức. Con chỉ muốn đợi A Nương về cùng ăn thôi. A Nương, Nhàn Vân nói hôm nay A Nương gặp chuyện không vui, có đúng không? A Nương có muốn nói với A Cha không? A Cha bảo con, nếu con gặp chuyện buồn, cứ nói với A Cha sẽ bảo vệ con. A Nương cũng vậy. A Cha nhất định bảo vệ được A Nương. Trong mắt cậu bé, không ai trên đời mạnh mẽ hơn A Cha. Nếu A Cha có thể bảo vệ cậu, thì chắc chắn cũng sẽ bảo vệ được A Nương. Cậu nói xong, đôi mắt trong veo, tràn đầy mong đợi nhìn Từ Tĩnh. Bên cạnh, Nhàn Vân mừng rỡ trong lòng. Tiểu Lan Quân cuối cùng cũng thông minh rồi. Chính là phải như vậy. Phải tạo thêm cơ hội để Lan Quân lấy lòng từ nương tử. Mới có hy vọng hàn gắn tình cảm của họ. Từ Tĩnh hơi ngẩn người, cảm nhận được sự lo lắng của cậu bé. Nàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, mỉm cười. Trường Tiếu làm rất đúng. Con còn nhỏ, chưa tự bảo vệ được mình, nên gặp chuyện gì phải nói với A Cha, hoặc nói với A Nương. Nhưng A Nương không phải trẻ con, A Nương có thể tự giải quyết chuyện của mình. Con yên tâm. Tiêu Hoài An nghe vậy, vẫn hơi mơ hồ. Nhưng cậu hiểu được một điều, A Nương không cần A Cha bảo vệ. Cậu ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. Con hiểu rồi. A Nương không phải trẻ con, nên A Nương biết tự bảo vệ mình. Nhưng nếu A Nương có chuyện buồn, hãy nói với con không muốn A Nương không vui. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu bé, lòng Từ Tĩnh mềm nhũn, nàng không nhịn được lại xoa đầu cậu, dịu dàng nói. Được, nếu A Nương buồn, A Nương sẽ nói. Tiêu Hoài An làm ra vẻ nghiêm nghị, tiếp tục nhấn mạnh. A Nương nhất định phải nói nhé. Đừng như A Cha, cái gì cũng giữ trong lòng. Cậu ghé sát tai Từ Tĩnh, thì thầm. Con biết, thực ra A Cha cũng có lúc không vui. Con từng thấy A Cha ngồi một mình trong sân, chẳng nói gì. Có lần, đến sáng hôm sau con thức dậy, A Cha vẫn ngồi đó. Nhàn Vân nói A Cha cũng có tâm sự. Mỗi năm đều có một khoảng thời gian không vui, và dặn con không được quấy rầy A Cha. Con rất lo cho A Cha, nhưng Nhàn Vân bảo A Cha không muốn con lo lắng, nên con không nói gì. Đó là lần đầu tiên cậu bé nhận ra, người cha kiên cường, vĩ đại của mình cũng có lúc trăn trở và u sầu. Cậu chỉ mong bản thân có thể lớn thật nhanh, để có thể bảo vệ A cha giống như A cha bảo vệ cậu. Vì vậy, cậu không muốn A nương cũng phải giống như A cha, giấu kín nỗi buồn trong lòng. Từ Tĩnh thoáng ngạc nhiên. Một người đàn ông như Tiêu Dật cũng có lúc u sầu ư. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là chuyện bình thường. Sống trong thế gian này, ai mà chẳng có điều trăn trở. Nàng khẽ cười, cúi xuống hôn lên má mềm mại của Tiêu Hoài An, dịu dàng nói. Trường Tiếu thật là một đứa trẻ ngoan. Con yên tâm, A nương sẽ không để con phải lo lắng. Đôi mắt của Tiêu Hoài An lập tức cong lên như hai vầng trăng nhỏ, sáng ngời niềm vui. Từ xa, Thẩm Nương và Nhàn Vân nhìn cảnh tượng ấm áp của hai mẹ con, không khỏi liếc nhìn nhau, thầm thở dài trong lòng. Đây rốt cuộc là tạo nghiệp gì? Một đôi mẹ con đẹp đẽ và hòa thuận như vậy lại bị số phận trêu ngươi, không thể ở bên nhau thường xuyên, đành chịu cảnh mỗi người một nơi, chịu đựng nỗi nhớ nhung cách trở. Thẩm Nương cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đây Nhàn Vân là người oán trách phu nhân trước nhiều nhất, giờ lại là người mong nàng quay về nhất trong phủ. Bởi bất kỳ ai thật lòng thương yêu Tiểu Lan Quân, khi nhìn thấy cảnh này, cũng sẽ không nỡ để hai mẹ con họ lại phải chia lìa. Sáng hôm sau, Từ Tĩnh và Trình Hiển Bạch dùng xong bữa sáng, tiễn Ngô Hiển Quý rời đi, rồi chỉnh trang y phục, cùng nhau đến phủ nhà họ Tống để chính thức bái phỏng. Khi Từ Tĩnh báo danh với người gác cổng và còn chưa kịp nói rõ lý do, người gác cổng đã tươi cười chào đón. Thì ra ngài chính là Từ Đại Phu. Phu nhân từ ngày trở về đã bảo Khang Mụ Mụ nhắc đến ngài rồi. Xin ngài chờ một chút, tiểu nhân lập tức vào thông báo. Chẳng bao lâu sau, Khang Mụ Mụ đích thân dẫn người ra. Vừa thấy Từ Tĩnh, bà lập tức nở nụ cười thân thiết, bước nhanh tới chào đón. Ôi chao, Từ Đại Phu, cuối cùng cũng gặp lại ngài. Hôm qua phu nhân còn nói chắc Từ Đại Phu sẽ đến trong hai ngày này. Phu nhân và các vị nữ quyến trong phủ vừa dùng xong bữa sáng, đang nghỉ ngơi. Nghe nói Từ Đại Phu tới, ai cũng muốn gặp ngài. Xin mời ngài đi theo tôi. Do lần này Từ Tĩnh gặp toàn là nữ quyến trong phủ, mà trong đó có cả các tiểu thư chưa xuất giá, nên Trình Hiển Bạch và Trần Hổ không tiện đi cùng. Khang Mụ Mụ gọi người đưa họ tới một phòng khác để nghỉ ngơi. Phủ nhà họ Tống không hề nhỏ. Khang Mụ Mụ dẫn Từ Tĩnh qua nhiều ngã rẽ, đi một hồi mới tới một viện lớn mang phong thái vừa thanh tịnh vừa sang trọng. Trên cổng viện treo một tấm biển với ba chữ Tĩnh Tư Viên được viết bằng nét bút rồng bay phượng múa. Khang Mụ Mụ vừa cười vừa nói. Đây là viện của phu nhân và lang chủ. Lang chủ mỗi sáng đều phải đến quốc tử giám, các nữ quyến trong phủ vì hiếu thuận nên thường tới đây ăn sáng cùng phu nhân khi bà ở nhà. Vừa nói, bà vừa đưa Từ Tĩnh bước vào chính sảnh của viện. Trong sảnh, có sáu nữ nhân ngồi đó, tất cả đều vận trang phục lụa là gấm vóc, tuổi tác không đồng đều. Ngồi chính giữa là Tống phu nhân, người mà Từ Tĩnh từng gặp ở An Bình huyện. Bên phải Tống phu nhân là một gương mặt quen thuộc khác, nhị tiểu thư từng cùng bà tới An Bình. Các nữ nhân khác ngồi hai bên theo thứ tự. Ngồi ở vị trí thấp hơn bên trái là một cô bé khoảng 11, 12 tuổi, đôi mắt to tròn như mắt nai, tràn đầy tò mò nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh thầm quan sát một lượt, rồi được nha hoàn dìu tới, hành lễ trước Tống phu nhân. Ta xin kính chào Tống phu nhân, Tống nhị tiểu thư cùng các vị phu nhân, tiểu thư. Tống phu nhân thấy Từ Tĩnh, vẻ mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Bà vội cười bảo Khang Mụ Mụ. Mau mời Từ Đại Phu ngồi xuống. Từ Đại Phu đã vượt đường xa tới đây để đưa thuốc cho chúng ta, chắc hẳn rất vất vả. Bà quay qua các nữ nhân khác, nói với vẻ tự hào. Đây chính là vị Từ Đại Phu tài giỏi mà ta đã kể với các ngươi. Một nữ tử có y thuật cao minh như thế, dù tìm khắp đại sở cũng khó gặp. Đối với chúng ta, đây thực sự là một may mắn lớn. Có những bệnh khó mà nói với đại phu nam, lại cần một đại phu nữ tài giỏi như vậy. Nữ đại phu như Từ Đại Phu càng nhiều, càng là phúc phận lớn cho tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Chương 122, căn bệnh khó nói. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, lại cúi người đáp lễ. Phu nhân quá khen, y thuật của tiểu nữ vẫn còn nhiều chỗ cần học hỏi và tinh tiến. Song, ánh mắt của Tống phu nhân nhìn Từ Tĩnh càng lộ vẻ tán thưởng, bà gật đầu nói. Không kiêu ngạo, cũng không tự ti. Một đại phu có phẩm chất như vậy mới thực sự là một vị lương y chân chính. Từ Đại Phu, mau ngồi xuống đi, chân của cô vẫn còn đang bị thương mà. Từ Tĩnh lại hành lễ với Tống phu nhân rồi mới bước đến chiếc đệm thấp ở phía cuối bên phải, nơi Khang Mụ Mụ đã chuẩn bị cho nàng, và quỳ ngồi xuống. Văn hóa của Đại Sở cũng tương tự như thời Đại Đường ở thế giới trước của Từ Tĩnh. Mặc dù thời điểm này đã có ghế cao, nhưng mọi người vẫn quen với việc quỳ ngồi trên sàn hoặc trên trường kỷ, hoặc ngồi trên những chiếc đôn chân thấp. Ban đầu, Từ Tĩnh vô cùng khó chịu, vừa quỳ được vài phút đã thấy tê chân không chịu nổi. Nhưng giờ đây, nàng đã luyện đến mức có thể quỳ cả một giờ đồng hồ mà mặt không biến sắc. Trước mặt Từ Tĩnh là một chiếc bàn thấp nhỏ, trên đó bày một đĩa điểm tâm tinh xảo và một chén trà nóng tỏa hương thơm ngào ngạt. Tống phu nhân đợi Từ Tĩnh ngồi xuống rồi mới bắt đầu giới thiệu những nữ quyến có mặt tại đó. Bà chỉ về phía người ngồi cạnh mình, cười nói. Nhị nương, Từ đại phu ở An Bình huyện đã từng gặp qua rồi. Đây là đại nữ nhi của ta, trước đây theo ta về quê để thủ tang 3 năm, mới gần đây mới trở lại Tây Kinh. Còn đây là tiểu nữ nhi của ta, trong nhà đứng hàng thứ 6, thường ngày tính tình nghịch ngợm, cô cứ gọi con bé là Lục Nương. Tống phu nhân chỉ về phía thiếu nữ trẻ ngồi bên tay trái, rồi tiếp tục giới thiệu. Đây là con dâu của ta, họ Triệu. Còn đây là chất nữ của ta, lớn hơn Lục Nương 1 tuổi, trong nhà đứng hàng thứ 4, mọi người gọi con bé là Tứ Nương. Sau khi giới thiệu xong các nữ quyến bên trái, bà quay sang phía bên phải. Đây là hai nữ nhi khác của ta, một đứa đứng hàng thứ 3, một đứa đứng hàng thứ 5. Khi giới thiệu hai người cuối cùng, giọng của Tống phu nhân có phần nhạt nhẽo, không còn nhiệt tình như khi nói về Nhị Nương và Lục Nương. Từ Tĩnh đoán rằng hai người này có lẽ là con của thiếp thất. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, theo sự chỉ dẫn của Tống phu nhân mà gọi từng người một. Các nữ quyến tuy không lộ liễu như Lục Nương, nhưng hiển nhiên cũng vô cùng tò mò về nàng, thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn. Trong đó, Tứ Nương là người hoạt bát nhất. Nàng chớp mắt nhìn chiếc khăn che mặt của Từ Tĩnh, không kìm được mà buộc miệng hỏi. Từ đại phu, chiếc khăn này, cô luôn luôn mang theo sao? Tống phu nhân liền nhíu mày, khẽ trách. Tứ Nương, không được vô lễ. Từ Tĩnh lại không để bụng, nàng mỉm cười đáp. Không sao, Tứ Nương tự có thắc mắc cũng là điều bình thường. Ta thường xuyên bị hỏi chuyện này. Ta mang khăn che mặt là vì vài nỗi khó nói của riêng mình, mong mọi người thứ lỗi vì ta không thể giải thích rõ ràng. Nhưng xin hãy yên tâm, đây chỉ là chuyện cá nhân của ta, tuyệt đối không ảnh hưởng đến y thuật, cũng sẽ không gây phiền hà cho các vị. Nghe nàng nói vậy, dù là các tiểu thư còn trẻ tuổi chưa xuất giá cũng không thể không đoán ra ý tứ. Có vài người dù cố giấu nhưng trên mặt vẫn hiện chút vẻ không tự nhiên. Tống phu nhân càng thêm hài lòng với Từ Tĩnh. Khác với những người khác, bà từng được nàng chữa trị nên hoàn toàn tin tưởng. Bà khẽ cười. Mỗi người đều có nỗi khó nói của riêng mình. Chúng ta đều hiểu cả. Là do con cái trong nhà lỗ mãng, mong Từ đại phu đừng để trong lòng. Nói đến đây, ta đã trông chờ Từ đại phu mấy ngày nay. Trước đó, ta đã nói nếu trong nhà có nữ quyến nào không khỏe, chắc chắn phải nhờ đến đại phu. Ai ngờ lời thành thật, gặp được cô đúng là phúc phần ông trời ban tặng. Ta vốn còn sợ Từ đại phu sẽ không đích thân mang thuốc đến, tính sai người đi mời, nào ngờ cô lại tự mình đến. Khi nghe tin này, ta vui mừng biết bao. Từ Tĩnh khẽ ngẩn ra, trong lòng nhanh chóng suy tính, nhưng trước sự nhiệt tình của Tống phu nhân, cùng lời hứa từ trước, nàng chỉ có thể đáp. Không biết trong phủ là vị nữ quyến nào không khỏe. Tống phu nhân lập tức quay sang nhìn con dâu, nói. Thiếu Hoa, con mau nói với Từ nương tử về tình trạng của mình đi. Từ Tĩnh theo ánh mắt bà nhìn qua, thấy Triệu thiếu phu nhân nghe vậy liền lộ vẻ khó xử, mày nhíu chặt, cắn nhẹ môi, trông như có điều khó nói. Từ Tĩnh lập tức hiểu ra. Có lẽ nàng ấy mắc phải một chứng bệnh phụ khoa khó nói, lại thêm nơi này có nhiều tiểu thư chưa xuất giá, nên không tiện mở lời. Nàng quay sang Tống phu nhân, nhẹ giọng nói. Tống phu nhân, không biết có thể chuẩn bị một gian phòng yên tĩnh, để ta tiện chẩn trị cho thiếu phu nhân được không? Tống phu nhân lập tức hiểu ra, khẽ vỗ tay lên mu bàn tay mình, nói. Xem ta này. Ta quá nóng lòng mà không nghĩ chu toàn. Khang Mụ Mụ, mau dọn dẹp gian phòng bên cạnh, đưa Thiếu Hoa và Từ đại phu qua đó. Khang Mụ Mụ vâng lời, rất nhanh đã chuẩn bị xong gian phòng nhỏ bên trái. Từ Tĩnh vừa bước vào căn phòng nhỏ cùng Triệu thiếu phu nhân. Vị này lập tức lộ rõ vẻ sốt ruột, lo lắng nói. Từ đại phu, xin ngài nhất định phải giúp ta. Nếu cứ kéo dài như thế này, thân thể ta e là chịu không nổi, mà phu quân của ta cũng sẽ chán ghét tam. Từ Tĩnh vẫn giữ vẻ bình thản, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống, trấn an. Đừng vội, phiền thiếu phu nhân trước tiên nói rõ những chỗ không thoải mái trên cơ thể mình. Sự điềm tĩnh của Từ Tĩnh dường như đã ảnh hưởng đến Triệu thiếu phu nhân. Sau một hồi, nàng ấy dần bình tĩnh lại, cắn môi, hạ giọng nói. Chừng hơn 4 tháng trước, mỗi lần đến kỳ nguyệt sự của ta đều kéo dài rất lâu. Trước đây chỉ cần 4, 5 ngày là xong, nhưng giờ đây lại dây dưa mãi, có khi kéo đến nửa tháng vẫn chưa sạch sẽ. Ta đã mời mấy vị đại phu đến xem qua, uống không biết bao nhiêu thuốc. 2 tháng trước uống một loại thuốc, máu cũng cầm được ngay, nhưng đến kỳ sau thì lại như cũ, lâu ngày chẳng sạch. Những bài thuốc đó căn bản không thể trị tận gốc căn bệnh của ta. Từ Tĩnh nghe xong liền nhận ra, đây chính là chứng băng lậu. Trong thời cổ đại, do rào cản giữa nam và nữ, phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa luôn cảm thấy xấu hổ, không biết tìm ai để khám, hoặc có khám thì cũng khó mà điều trị hiệu quả. Nàng biết rằng ở đại sở cũng có nữ đại phu, nhưng vị thế của nghề y thường không cao. Hơn nữa, việc hành y thường yêu cầu xuất đầu lộ diện, nên những gia đình khá giả hiếm khi để con gái mình theo nghề. Vì thế, nữ đại phu y thuật cao minh giống như Tống phu nhân từng nói, cực kỳ hiếm hoi. Hầu hết các nữ tử mắc bệnh phụ khoa chỉ có thể tìm đến các đại phu thông thường, nhưng với tình trạng che giấu và ngại ngùng như vậy, hiệu quả chữa trị khó mà khả quan. Từ Tĩnh ghi chép lại các triệu chứng mà Triệu thiếu phu nhân mô tả trong một cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, rồi hỏi. Trước khi đến kỳ nguyệt sự, thiếu phu nhân có triệu chứng bất thường nào không? Triệu thiếu phu nhân vội gật đầu, nói. Rất nhiều triệu chứng. Trước kỳ, ta thường xuyên bị đau đầu, cơ thể nóng bừng từng cơn, ngực thì căng đau dữ dội, giống như lúc ta sinh con xong mà bị căng sữa vậy. Tính tình cũng trở nên cực kỳ nóng nảy, không nhịn được mà phát giận, ngủ cũng không yên. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi thêm vài câu, rồi bắt mạch và xem lưỡi của nàng ấy. Sau một lúc, trong lòng Từ Tĩnh đã có tính toán. Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Từ Tĩnh, Triệu thiếu phu nhân không kìm được, lo lắng hỏi. Từ đại phu, thế nào? Bệnh của ta có thể chữa được không? Không phải nàng không tin vào y thuật của Từ Tĩnh. Dù sao Từ Tĩnh cũng là người mà mẫu thân nàng mời đến, lại từng chữa bệnh cho mẫu thân, chắc chắn là có bản lĩnh nhất định. Nhưng bệnh của nàng đã mời không ít đại phu, ngay cả thái y trong cung cũng từng khám, đều không chữa được. Thái y còn không trị nổi, một nữ đại phu trẻ tuổi trông có vẻ còn nhỏ hơn nàng, thật sự có thể sao? Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 123, Chứng Bệnh Thực Sự. Nhận thấy sự lo lắng trong giọng nói của Triệu thiếu phu nhân, Từ Tĩnh ngẩng lên nhìn nàng, nhẹ mỉm cười trấn an. Thiếu phu nhân không cần quá lo lắng, đây không phải bệnh khó trị. Chỉ cần làm theo lời dặn, chắc chắn có thể chữa khỏi. Triệu thiếu phu nhân ngẩn người, trong ánh mắt vừa có sự mong đợi, vừa lộ vẻ bất an. Từ trước đến nay, những đại phu khám bệnh cho nàng, không ai có thể giữ được vẻ bình tĩnh như vậy sau khi kiểm tra tình trạng bệnh. Hầu hết họ hoặc cau mày, hoặc nói năng lúng túng, không dám khẳng định điều gì, chỉ bảo nàng thử uống thuốc xem sao. Dẫu thái độ tự tin của Từ Tĩnh mang đến chút hy vọng, nàng vẫn không khỏi nghi ngại, liền hỏi. Từ đại phu, bệnh của ta rốt cuộc là thế nào? Có phải do ta ăn nhầm gì đó, hay thân thể có vấn đề gì không? Từ Tĩnh mỉm cười nhẹ giọng đáp. Việc này một lát nữa ta sẽ nói kỹ. Thiếu phu nhân từng uống thuốc do các đại phu trước đây kê, không biết nàng còn giữ các toa thuốc đó không? Triệu thiếu phu nhân gật đầu ngay. Có, để ta bảo người mang đến. Khi chờ lấy thuốc, cánh cửa phòng nhỏ bị gõ nhẹ, giọng nói đầy lo lắng của Tống phu nhân vang lên bên ngoài. Thiếu Hoa, con thế nào rồi? Ta đã bảo nhị nương và mọi người về trước. Nhưng vẫn thấy lo, có thể vào trong không? Có thể thấy được, tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu này rất tốt. Triệu thiếu phu nhân vội vàng đứng dậy, mở cửa đón Tống phu nhân vào, vừa dìu bà vừa nói. Mẫu thân, Từ đại phu nói bệnh của con có thể chữa được. Nếu thật sự có thể chữa khỏi, thì đây đúng là ơn lớn trời ban cho con rồi. Tống phu nhân nghe vậy liền thở phào, vui mừng nói. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Con vì bệnh này mà buồn bực suốt, Đại Lang cũng lo lắng không thôi. Từ lúc ta về, nó đã nhắc đến chuyện này với ta không dưới mấy lần. Tống phu nhân và Khang mụ mụ cùng ngồi xuống đối diện Từ Tĩnh. Bà nhìn nàng, hỏi. Từ đại phu, bệnh của con dâu ta rốt cuộc là thế nào? Từ Tĩnh định chờ lấy được các toa thuốc để phân tích, nhưng trước ánh mắt mong mỏi của Tống phu nhân, nàng đành giải thích. Triệu thiếu phu nhân mắc chứng băng lậu. Đây là tình trạng khi kinh nguyệt của phụ nữ ngoài kỳ nguyệt sự vẫn ra máu không dứt, hoặc kéo dài quá lâu. Nguyên nhân dẫn đến băng lậu rất đa dạng, có thể do khí huyết hư, tỳ thận hư, hoặc nguyên nhân khác. Khi điều trị chứng bệnh này, cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ để dùng đúng thuốc, nếu không sẽ khó mà dứt hẳn. Ta kiểm tra thấy lưỡi thiếu phu nhân đỏ, rêu lưỡi vàng khô, mạch căng, nhịp mạnh. Kết hợp với lời nàng ấy kể, trước kỳ nguyệt sự thường có triệu chứng nóng bừng, ăn uống bình thường nhưng đại tiện táo kết, 3 đến 4 ngày mới đi một lần. Đây là biểu hiện của gan âm không đủ, gan dương quá thịnh. Vì vậy, gốc rễ của chứng băng lậu ở thiếu phu nhân nằm ở gan. Mọi người nghe xong đều gật đầu, tỏ vẻ suy ngẫm. Tuy nhiên, Khang Mụ Mụ đột nhiên chau mày, nói. Sao lão nô nghe giống với lời của thái y họ Quách trong cung đã nói trước đây? Tống phu nhân và Triệu thiếu phu nhân cũng hơi nhíu mày. Thái y Quách là người trong cung, y thuật chắc chắn không thấp. Việc Từ Tĩnh có kết luận tương tự đã phần nào chứng minh được năng lực của nàng. Nhưng vấn đề ở chỗ, cách điều trị của thái y Quách không thể chữa khỏi bệnh. Từ Tĩnh nhận thấy sự thay đổi trong sắc mặt họ, vẫn điềm nhiên mỉm cười, nói. Kết luận ta đưa ra là dựa trên quan sát và chẩn đoán. Nếu các đại phu khác đưa ra kết luận tương tự cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, nếu kết luận này không thể chữa khỏi bệnh, chứng tỏ vẫn còn điều gì đó bị bỏ sót. Vì vậy, ta muốn xem qua các toa thuốc trước đây để tìm hiểu thêm. Thái độ điềm tĩnh của Từ Tĩnh khiến Tống phu nhân và Triệu thiếu phu nhân yên tâm hơn. Tống phu nhân liền thở phào, nói liên tiếp. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chẳng bao lâu, người hầu mang đến 3 toa thuốc. Triệu thiếu phu nhân giải thích. Mặc dù ta mời không ít đại phu, nhưng chỉ thử uống thuốc của 3 người này. Xin từ đại phu xem qua. Từ Tĩnh gật đầu, nhận lấy các toa thuốc, cẩn thận xem xét. Theo quy định của đại sở, các đại phu phải chịu trách nhiệm về toa thuốc của mình, nên thường sẽ ký tên và đóng dấu trên đó. Vì vậy, việc xác định toa thuốc của ai không khó. Toa thuốc của thái y Quách là chính xác nhất, dùng các loại thuốc dưỡng gan âm, thanh tiết gan hỏa, đồng thời cố sáp để cầm máu. Còn 2 toa thuốc khác chỉ tập trung vào việc cầm máu mạnh. Xem một lúc, Từ Tĩnh đã hiểu rõ vấn đề. Nàng xếp các toa thuốc gọn lại, trả cho người hầu, rồi nhìn 2 người phụ nữ đang chăm chú nhìn mình, khẽ mỉm cười. Ta đã hiểu đại khái tình trạng. Theo lý, thuốc của thái y Quách rất phù hợp với bệnh của thiếu phu nhân. Nàng cũng nói rằng uống thuốc này, máu cầm rất nhanh, nhưng đến kỳ sau, tình trạng lại tái diễn như cũ. Từ Tĩnh bình tĩnh giải thích, ánh mắt thâm trầm nhưng ngữ khí vẫn chậm rãi rõ ràng. Thân thể của thiếu phu nhân có lẽ đang tích tụ ứ huyết, khiến mạch lạc bị tắc nghẽn. Do đó, kinh nguyệt mới không thể lưu thông theo đúng đường mà kéo dài mãi không dứt. Muốn trị dứt chứng băng lậu, ngoài việc dùng thuốc thanh gan dưỡng âm, còn cần thêm thuốc hoạt huyết hóa ứ. Khi lượng ứ huyết trong cơ thể được loại bỏ hoàn toàn, bệnh tình của thiếu phu nhân mới thực sự khỏi hẳn. Lời giải thích của Từ Tĩnh có phần chuyên sâu, khó hiểu, nhưng những từ mấu chốt vẫn khiến Tống phu nhân và mọi người có thể hiểu sơ lược. Triệu thiếu phu nhân hơi sững người, sau đó lộ vẻ lo lắng và nghi hoặc, cất lời. Cô nói dùng thuốc hoạt huyết hóa ứ. Nhưng kinh nguyệt của ta vốn dĩ đã kéo dài không ngớt, nếu dùng thuốc hoạt huyết, chẳng phải máu sẽ chảy ra nhiều hơn sao? Nàng không khỏi nghi ngờ. Các đại phu trước đây đều dùng thuốc cầm máu, còn Từ Tĩnh thì ngược lại, đề xuất dùng thuốc hoạt huyết. Đây là cách trị bệnh chưa từng có ai đề cập. Nếu không phải vì Từ Tĩnh được mẫu thân chồng nàng mời đến, thái độ của Triệu thiếu phu nhân e rằng sẽ không dễ chịu như vậy. Tống phu nhân và Khang Mụ Mụ không nói gì, nhưng trên gương mặt cũng hiện rõ vẻ băn khoăn, bất an. Từ Tĩnh lắc đầu, giọng nói vẫn điềm đạm, không vội vã. Thiếu phu nhân đã hiểu lầm. Ta nói dùng thuốc hoạt huyết chính là để giúp cầm máu. Nếu không loại bỏ lượng ứ huyết trong cơ thể, mà chỉ chú trọng cầm máu, lượng ứ huyết càng tích tụ, máu lại càng khó cầm. Ngược lại, việc dùng thuốc hoạt huyết hóa ứ là để thông kinh lạc, giúp kinh nguyệt trở lại trạng thái bình thường. Triệu thiếu phu nhân nghe vậy im lặng không đáp, nhưng vẻ nghi ngại và lo lắng trên mặt vẫn không giảm chút nào. Dù lời giải thích của Từ Tĩnh có vẻ hợp lý, nhưng đây là cách chữa trị chưa từng được đề xuất. Nếu dùng thử mà máu chảy nhiều hơn thì biết phải làm sao? Tống phu nhân lại quả quyết hơn nàng nhiều. Sau khi quan sát từ tỉnh trong chốc lát, bà khẽ vỗ mu bàn tay Triệu thiếu phu nhân như để trấn an, nhẹ giọng nói. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Ta tin tưởng Từ đại phu, mời Từ đại phu kê đơn. Tuy nhiên, ta có một thỉnh cầu. Trước khi tình trạng của con dâu ta ổn định, Từ đại phu có thể lưu lại Tây Kinh không? Nếu xảy ra chuyện gì, cô cũng có thể ứng phó kịp thời. Không chờ Từ Tĩnh trả lời, Tống phu nhân đã tiếp lời. Mọi chi phí ăn ở trong thời gian Từ đại phu lưu lại Tây Kinh sẽ do Tống gia chúng ta chi trả. Hơn nữa, ta vốn định mời Từ đại phu lưu lại thêm một thời gian. Trước đây, khi dự yến tiệc của các phu nhân trong kinh thành, ta có nhắc đến ngài và đưa họ thử dùng thanh lương dầu mà cô chế tạo. Các phu nhân đều cảm thấy rất hiệu quả, ai cũng muốn gặp mặt cô. Nếu Từ đại phu đồng ý, ta có thể giới thiệu ngài với các phu nhân trong kinh thành. Lời đề nghị của Tống phu nhân vừa thể hiện sự tin tưởng, vừa là một lời mời đầy thành ý, mang tính chất xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ lẫn nhau. Chương 124, còn ly kỳ hơn cả kịch. Từ Tĩnh vừa nghe lời đề nghị của Tống phu nhân, lập tức nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để mở rộng thị trường cho Hạnh Lâm Đường tại Tây Kinh. Hành động này của Tống phu nhân chẳng khác nào giúp nàng thâm nhập vào tầng lớp thượng lưu tại đây. Huống hồ, ngay từ đầu, nàng đã chủ động tiếp cận Tống phu nhân với mục đích này. Khi Tống phu nhân nhờ nàng chữa bệnh cho Triệu thiếu phu nhân, Từ Tĩnh đã dự đoán bà sẽ mời nàng lưu lại Tây Kinh. Nay việc bà muốn giới thiệu nàng với các phu nhân danh gia vọng tộc khác lại càng củng cố suy đoán của nàng. Đây vừa là mong muốn thực sự của Tống phu nhân, vừa là cách để thuyết phục nàng ở lại lâu hơn. Nếu không vì chuyện Quảng Minh Đường đang chèn ép Hạnh Lâm Đường, Từ Tĩnh chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Nhưng lúc này, dù có chút lưỡng lự, nàng cũng không tìm được lý do chính đáng để từ chối. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng liền khôi phục vẻ bình thản, nhẹ nhàng mỉm cười. Nếu được Tống phu nhân giới thiệu với các phu nhân khác, đó là vinh hạnh của dân nữ. Thấy Từ Tĩnh đồng ý, Tống phu nhân rất vui mừng, liên tục gật đầu cười. Tốt, tốt lắm. Ta biết mà, tuy là nữ nhi nhưng Từ đại phu có chí lớn không thua kém nam nhi. Quả nhiên, ta đã không nhìn lầm người. Vậy chi bằng Từ đại phu dọn đến sống tại Tống gia trong thời gian này. Ở đây thuận tiện cho việc khám chữa bệnh cho thiếu hoa. Từ Tĩnh ngay lập tức lộ vẻ khó xử, nhẹ nhàng từ chối. Xin lỗi Tống phu nhân, ta không quen sống trong nhà người khác. Không phải nàng bài xích việc sống tại Tống gia, mà là do nàng vẫn chưa rõ lai lịch đám hắc y nhân trước đó. Nếu ở lại Tống gia, rất có thể sẽ kéo theo nguy hiểm đến cho họ. Ngoài ra, việc Trường Tiếu tìm nàng cũng sẽ không thuận tiện. Tống phu nhân không miễn cưỡng, khẽ gật đầu nói. Thế thì để ta thu xếp khác. Tống gia ở Tây Kinh có mấy khu biệt viện, ta sẽ bảo Khang mụ mụ chuẩn bị một nơi yên tĩnh, tiện lợi cho việc đi lại, để Từ đại phu tạm trú. Từ Tĩnh mỉm cười nhã nhặn. Không cần phiền phu nhân. Hiện tại, tiểu nữ đang ở nhờ nhà một người bạn, nơi đó cách đây không xa, đi lại Tống phủ cũng rất thuận tiện. Tống phu nhân không phải kiểu người thích câu nệ những chuyện nhỏ nhặt, liền nói. Thế thì tốt, Từ đại phu ở đâu thoải mái là được. Còn các chi phí phát sinh trong thời gian Từ đại phu ở Tây Kinh, cứ nói với Khang mụ mụ. Nhân tiện, Từ đại phu, ta có một thắc mắc. Bệnh của con dâu ta rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Nếu biết nguyên nhân, chúng ta sau này cũng có thể cẩn thận hơn. Câu hỏi này dễ trả lời hơn nhiều. Từ Tĩnh giải thích. Bệnh của thiếu phu nhân là do cảm xúc kìm nén, lao lực quá độ hoặc sinh hoạt vợ chồng không điều độ, dẫn đến mất cân bằng ở hai mạch xung và nhâm. Không biết tiểu nữ có tiện hỏi tần suất sinh hoạt vợ chồng của thiếu phu nhân trước đây không? Không ngờ Từ Tĩnh lại hỏi vấn đề này, hơn nữa còn giữ thái độ hoàn toàn nghiêm túc, không tỏ vẻ gì là không thích hợp. Triệu thiếu phu nhân vừa kinh ngạc, vừa ngượng ngùng. Nhưng nghĩ lại, Từ đại phu tuy là nữ nhi chưa lập gia đình, nhưng đã là đại phu, nàng ấy xem đây chỉ là một phần của chẩn đoán bệnh. Hiểu vậy, Triệu thiếu phu nhân cố nén ngượng, đỏ mặt liếc nhìn Tống phu nhân rồi đáp. Từ khi sinh con trai, ta và phu quân qua lại khoảng 5-6 ngày một lần là cùng. Tần suất này không hề cao. Từ Tĩnh định hỏi thêm, nhưng Tống phu nhân đã lên tiếng, lo lắng nói. Thiếu hoa, con vẫn còn nghĩ đến chuyện của Vương Ngũ Nương phải không? Khi ta ở Giang Châu Thủ Tang, Đại Lang từng viết thư kể lại việc này. Nó nói rằng sự kiện Vương Ngũ Nương bị hại đã ảnh hưởng rất lớn đến con, khiến con hay hoảng hốt, thường giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Nó rất lo cho con nhưng không biết cách an ủi, nên mới hỏi ý kiến của ta. Ta biết Vương Ngũ Nương là tri kỷ của con, nhưng nàng ấy đã qua đời được nửa năm, con cũng nên buông bỏ thôi. Triệu Thiếu Phu Nhân thoáng sững sờ, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Hiển nhiên, lời Tống Phu Nhân đã chạm đến nỗi lòng của nàng. Nàng ngước nhìn Tống Phu Nhân, vẻ mặt đầy khổ sở. Mẫu thân, không ngờ người lại biết chuyện này. Con cũng muốn quên đi, nhưng cái chết của Trân Nương quá thảm, quá oan uổng. Nàng là một người tốt như vậy, không nên có kết cục như thế. Hôm đó, nếu con không mãi chơi tuyết mà luôn bên nàng, Trân Nương đã không gặp chuyện. Con không giấu người, từ hôm đó đến giờ, con thường mơ thấy nàng. Trong mơ, nàng khóc nói với con rằng nàng chết oan, trách con sao không trông chừng nàng cẩn thận. Đều là lỗi của con, đều tại con. Tống Phu Nhân đau lòng nhìn nàng, nhẹ kéo nàng vào lòng, ôm như dỗ dành một đứa trẻ, vừa vỗ về vừa nói. Ngốc ơi, sao có thể trách con được? Chỉ là con quá thiện lương mà thôi. Từ Tĩnh ngồi lặng lẽ đối diện, không nói một lời. Dù trong lòng nàng có chút tò mò về câu chuyện họ vừa nhắc tới, nhưng rõ ràng đây không phải tình huống mà một người ngoài như nàng nên xen vào. Sau khi Tống Phu Nhân trấn an được cảm xúc của Triệu Thiếu Phu Nhân, Từ Tĩnh kê đơn thuốc, dặn dò một số điều cần lưu ý. Thấy Tống Phu Nhân không còn chuyện gì khác, nàng liền cáo từ. Khang Mụ Mụ đích thân tiễn Từ Tĩnh ra ngoài. Nhìn thấy suốt dọc đường Từ Tĩnh không hề chủ động hỏi về chuyện của Vương Ngũ Nương, Khang Mụ Mụ khẽ gật đầu, như thầm đánh giá cao sự chừng mực của nàng. Sau đó, bà thở dài nói. Hôm nay thật đã làm phiền Từ Đại Phu. Không ngờ Thiếu Phu Nhân vẫn chưa buông bỏ được chuyện của Vương Ngũ Nương, còn vì thế mà làm hại sức khỏe bản thân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Ngũ Nương là một cô nương trẻ trung 16 tuổi, quả thật là quá đáng tiếc. Từ Tĩnh khẽ liếc nhìn Khang Mụ Mụ. Bà ta cười nhạt, nói tiếp. Chuyện của Vương Ngũ Nương tuy bi thảm, nhưng cũng không phải là bí mật gì không thể nhắc tới. Thực tế là, phần lớn người trong kinh thành đều biết, chỉ là không tiện nói ra ngoài thôi. Từ Đại Phu chắc cũng nghe qua, đại sở ta có 4 gia tộc danh tiếng lẫy lừng, Tiêu, Vương, Giang và Triệu. Vương Ngũ Nương chính là một tiểu thư thuộc thế hệ này của nhà họ Vương. Nhưng thân thế của nàng ấy lại có phần khó xử. Nàng ấy không phải con gái dòng chính của Vương gia, mà là con riêng theo mẹ tái giá vào nhà họ Vương khi 5 tuổi. Mẫu thân của Vương Ngũ Nương là một tiểu thư nhà võ tướng ở Kỳ Châu, phía bắc đại sở. Nhà họ Vương cũng là võ tướng truyền đời, em trai của gia chủ hiện tại Vương Thất Lang, khi còn trẻ từng đóng quân gần Ký Châu. Một lần, khi nhận lệnh đi dẹp sơn tặc, ông ấy không may bị thương và được mẫu thân của Vương Ngũ Nương cứu mạng. Khang Mụ Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Khi ấy, mẹ của Vương Ngũ Nương vừa quá chồng, đang đưa cô con gái nhỏ trở về nhà mẹ đẻ. Vương Thất Lang, sau khi mất đi người vợ đầu vì bạo bệnh, trong thời gian dưỡng thương đã nảy sinh tình cảm với bà ấy. Cuối cùng, ông nhất quyết cưới bà làm kế thất, dù phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ gia tộc. Sau vài năm tranh đấu, họ mới được chấp thuận. Nghe qua, câu chuyện có vẻ như một kết thúc viên mãn, nhưng thực tế lại tàn khốc hơn rất nhiều. Một nữ tử xuất thân từ võ tướng nhỏ vùng quê, làm sao có thể thực sự được tầng lớp quý tộc tại kinh thành chấp nhận? Cả bà và Vương Ngũ Nương nhỏ bé đều bị đồng tộc hắt hủi. May mắn thay, Vương Ngũ Nương lại là một người hiền lành, mềm mỏng. Dù bị đối xử ra sao, nàng ấy cũng chưa từng oán trách. Chính vì vậy, một số nữ tử danh gia vọng tộc dần chấp nhận và kết bạn với nàng ấy. Thiếu Phu Nhân của chúng ta cũng là một trong số đó. Từ Tĩnh thầm cảm thán trong lòng, quả thực, cuộc đời mẫu thân của Vương Ngũ Nương còn ly kỳ hơn cả kịch. Khang Mụ Mụ thở dài rồi nói tiếp. Thế nhưng, số phận trớ trêu. Khi Vương Ngũ Nương cuối cùng đã hòa nhập được với vòng quý tộc, trưởng thành và ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp, thì lại xảy ra chuyện như vậy. Nửa năm trước, vào mùa đông, Thiếu Phu Nhân cùng một nhóm bạn thân ra ngoại ô thưởng tuyết. Trong số đó có Vương Ngũ Nương. Khi các cô nương đang vui vẻ đùa nghịch với tuyết, bỗng nhiên Vương Ngũ Nương biến mất. Thiếu Phu Nhân dẫn người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Cứ như nàng ấy đã biến mất vào hư không vậy. 3 ngày sau, họ mới tìm được Vương Ngũ Nương. Nhưng lúc đó nàng ấy đã gặp nạn, và cái chết của nàng ấy vô cùng thảm khốc. Nói đến đây, Khang Mụ Mụ dường như nhớ lại điều gì đó kinh hoàng, cả người khẽ run lên. Chương 125, một khởi đầu tốt đẹp. Từ Tĩnh nghe xong lời của Khang Mụ Mụ, trầm giọng hỏi. Khang Mụ Mụ, bà đã từng tận mắt thấy tình trạng của Vương Ngũ Nương khi được tìm thấy chưa? Khang Mụ Mụ ngẩn ra, lắc đầu đáp. Tự nhiên là không. Khi ấy, lão nô đang ở Giang Châu cùng phu nhân và nhị nương thủ tang. Nhưng như Vương Ngũ Nương, kiểu bị hại thê thảm như vậy, kinh thành mấy năm nay đã có vài người rồi. Từ 5 năm trước, cứ khoảng nửa năm lại có một cô nương bị hại. Tính đến nay, đã có 9 nạn nhân. Vụ án này vẫn chưa phá được, lại bị đồn đại đủ điều. Đặc biệt, cách những nạn nhân bị hại thê thảm như thế nào, người ta thêu dệt đủ chuyện. Lão nô cũng chỉ nghe kể lại thôi. Từ Tĩnh hơi nhíu mày. Hóa ra là một vụ án mạng liên hoàn. Đúng lúc này, hai người đã đến cổng lớn của Tống Phủ. Khang Mụ Mụ liền dừng câu chuyện, quay sang Từ Tĩnh, mỉm cười nói. Ta chỉ tiễn Từ Đại Phu đến đây thôi. Trong thời gian Từ Đại Phu ở Tây Kinh, nếu cần bất cứ thứ gì, cứ đến Tống Phủ tìm ta hoặc phu nhân, không cần khách sáo. À, còn tiền thuốc men cùng chi phí lộ phí của Từ Đại Phu và mọi người khi lên kinh, ta đã sai người giao cho Trình Lang Quân rồi. Từ Tĩnh nở nụ cười nhạt, đáp. Làm phiền Khang Mụ Mụ. Bên ngoài cổng, Trình Hiển Bạch và Trần Hổ đã đứng chờ. Vừa thấy Từ Tĩnh, Trình Hiển Bạch không kìm được hưng phấn, vội chạy tới, cố nén giọng xuống nhưng vẫn lộ vẻ kích động. Từ nương tử, trời ơi! Cô biết Tống Phủ vừa cho chúng ta bao nhiêu bạc không? 20 lượng. 20 lượng bạc đấy. Số tiền này đủ để chúng ta đi quanh cả đại sở mà giao thuốc cho họ. Ta đã làm theo lời cô, chỉ báo lộ phí 1 lượng bạc. Ai ngờ họ lại cho gấp 20 lần. Ta còn hỏi có phải họ nhầm không, nhưng họ bảo số bạc dư ra là phu nhân thưởng cho chúng ta. Không hổ danh là nhà giàu ở Kinh Thành, ra tay đúng là hào phóng. Tống Phủ đã đặt 160 phần thuốc, tổng cộng chưa đến 18 lượng bạc. Trừ đi 10 lượng tiền cọc đã thanh toán trước và 1 lượng lộ phí, họ chỉ cần trả thêm chưa đầy 10 lượng. Nhưng bây giờ, họ lại trả gấp đôi. Đúng là cảm giác dựa vào đại nhân vật, chẳng trách Trình Hiển Bạch vui mừng đến mức muốn khóc. Từ Tĩnh liếc nhìn hắn, vẻ mặt không chút biểu cảm, không buồn nói với hắn rằng trong số tiền đó, có lẽ còn bao gồm cả phí bán thân của nàng. Tuy nhiên, những chuyện như vậy không tiện bàn ngay trước cổng Tống Phủ. Nàng thở dài một hơi, lạnh nhạt nói. Đừng làm ầm ĩ. Chúng ta về trước đã. Khi về đến nhà, Từ Tĩnh liền thông báo với mọi người rằng nàng sẽ ở lại Tây Kinh thêm một thời gian. Trình Hiển Bạch đang hớn hở lập tức xịu mặt xuống, nhíu mày hỏi. Nếu Từ nương tử ở lại đây, bên An Bình phải làm thế nào? Hắn biết rõ bản thân mình chỉ đủ sức xoay sở với những vấn đề nhỏ nhặt. Nhưng đối diện với sự chèn ép của nhà họ Lâm, chỉ có Từ Tĩnh mới đủ khả năng ứng phó. Từ Tĩnh đã nghĩ kỹ trên đường về. Nàng dứt khoát đáp. Không sao, ta đã sắp xếp ổn thỏa. Ngô Lan Quân đã chuyển số bạc hà mà chúng ta mua tại Tây Kinh về An Bình. Đơn hàng 300 phần trước mắt không cần lo nữa. Ta cũng đã bảo Ngô Lan Quân nhắn với Thanh Thanh rằng tạm thời không nhận thêm đơn đặt hàng mới. Vì vậy, chúng ta không cần vội quay về. Hiện tại, ngươi giúp ta điều tra một chuyện ở Tây Kinh. Trình Hiển Bạch hơi sững người, không ngờ Từ Tĩnh lại nghĩ ra cách giải quyết này. Cẩn thận cân nhắc, hắn nhận ra đây thực sự là phương án tốt nhất trong tình hình hiện tại. Bởi lẽ, sức mạnh của bọn họ vẫn còn quá yếu. Hắn gật đầu, đáp. Được, chuyện này cứ giao cho ta lo. Từ nương tử tối nay cứ nghỉ ngơi cho tốt. Từ Tĩnh ngẩng lên nhìn trời, nhàn nhạt nói. Nghỉ ngơi. E rằng không được. Nàng còn một chuyện rất quan trọng chưa làm. Khi về đến sân, trời vẫn chưa đến giờ ngọ. Tiêu Hoài An đang ngồi thẳng lưng ở bàn đá giữa sân, chăm chú luyện chữ, bộ dáng nghiêm túc. Phía sau cậu, Nhàn Vân và Thẩm Nương đang đứng hầu. Nghe thấy tiếng bước chân, tiểu tử vốn đang chuyên tâm, như thể cách biệt với thế giới xung quanh, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ nhìn Từ Tĩnh, phấn khích reo lên. A Nương! A Nương cứ tưởng con đang tập trung luyện chữ, hóa ra lại lơ là. Tiêu Hoài An lập tức nhảy khỏi ghế, chạy đến ôm lấy tay nàng, cười hì hì. Con không có mà, con vẫn rất chăm chỉ. A Nương không tin thì hỏi Nhàn Vân và Thẩm Nương đi. Chỉ là con nhớ A Nương quá, nên vừa nghe thấy tiếng bước chân của A Nương, con liền không làm được gì nữa. Nhìn tiểu tử không hề sợ hãi nàng chút nào, Từ Tĩnh bất lực nở nụ cười. Nhớ lại lúc ban đầu, cậu nhóc thậm chí còn không dám nhìn thẳng nàng, giờ thì lại càng ngày càng nghịch ngợm. Nàng thầm than trong lòng, trẻ con đúng là những sinh vật biết được đằng chân lân đằng đầu nhất trên đời này. Từ Tĩnh bước đến ngồi xuống ghế đá, chậm rãi bế Tiêu Hoài An lên, rồi quay sang Nhàn Vân, nhẹ giọng dặn. Phiền ngươi sai người về báo, hỏi xem lang quân nhà các ngươi tối nay có rảnh không? Nhàn Vân hơi sững sờ, trong lòng không giấu nổi sự vui mừng, cố nén vẻ mặt phấn khích, trả lời. Tất nhiên nhà, không thành vấn đề. Từ nương tử có chuyện muốn gặp lang quân sao? Chỉ mới tách nhau chưa đến một ngày mà từ nương tử đã nhớ đến lang quân, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Quả thực là một tin quá tốt. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, bình thản nói. Ta muốn hỏi lang quân nhà các ngươi về chuyện trước kia. Người đã tấn công ta và Trình lang quân rốt cuộc là ai? Chỉ là trước giờ chưa có dịp. Chuyện này nếu không làm rõ, nàng sẽ mãi không yên lòng. Nghe xong, Nhàn Vân bừng tỉnh. Hóa ra từ nương tử muốn gặp lang quân là để hỏi về kẻ đã tấn công họ hôm đó. Tuy không phải lý do như hắn nghĩ, nhưng Nhàn Vân vẫn rất vui, lập tức đáp. Tiểu nhân hiểu rồi, từ nương tử cứ chờ ở đây, tiểu nhân sẽ lập tức báo lại. Hiệu suất của người mà Tiêu Dật để lại quả thực không tệ. Từ Tĩnh vừa dùng xong bữa trưa cùng Tiêu Hoài An, Nhàn Vân đã quay lại, mang theo vẻ mặt kỳ quặc như đang cố gắng kìm nén một cảm xúc nào đó. Hắn khẽ cúi người nói. Từ nương tử, lang quân nhắn rằng nếu tối nay nương tử không bận, mong nương tử có thể đến phủ để trò chuyện. Từ Tĩnh hơi sững sờ. Tiêu Dật muốn ta đến phủ của hắn. Nàng không nghĩ chuyện này cần thiết. Ý định ban đầu của nàng là bảo hắn đến chỗ nàng để nàng hỏi rõ về kẻ tấn công hôm đó. Về phần Tiêu phủ, nơi mà nguyên chủ từng ở gần 5 năm, nàng thật sự không muốn bước vào. Nhìn thấy vẻ do dự trên khuôn mặt Từ Tĩnh, Nhàn Vân người luôn tinh tế, làm sao không đoán được suy nghĩ của nàng. Hắn vội vàng giải thích. Lang quân nói, chuyện này khá phức tạp, nếu nói ở đây e rằng không rõ được. Việc nhóm người kia không đơn giản, Từ Tĩnh đã sớm đoán ra. Cũng chính vì thế, nàng luôn lảng tránh suy nghĩ sâu về chuyện này. Sau một lúc im lặng, cuối cùng nàng gật đầu. Được rồi. Làm phiền ngươi báo lại với lang quân nhà ngươi, tối nay ta sẽ qua. Nhàn Vân mừng rỡ không thôi. Hắn biết, từ nương tự chắc chắn có chút khúc mắc với Tiêu phủ. Bất kể nàng đã trải qua những gì hay mang tâm trạng nào, những ngày nàng ở đó nhất định không vui vẻ. Khi ấy, lang quân của hắn cũng rất ít khi ở trong phủ, thường sống tại biệt viện bên ngoài. Sau khi đón tiểu lang quân về, cả hai cha con cũng ở lại biệt viện cho đến khi từ nương tử rời khỏi Tiêu phủ, lang quân mới chuyển về lại. Bây giờ, từ nương tử đồng ý quay lại Tiêu phủ, đây chính là một khởi đầu tốt đẹp. Quá khứ đã qua, từ nương tử giờ đã không còn như xưa. Liệu giữa nàng và lang quân, chẳng lẽ không thể có một kết cục khác trước đây, một kết cục hạnh phúc viên mãn sao? Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 126 Cảm giác của gia đình. Ngày hôm nay, Tiêu Dật phải đến hình bộ để làm việc. Nhàn Vân tính toán thời gian tan sở của Tiêu Dật, liền dẫn theo Từ Tĩnh đến Tiêu phủ. Nghe nói Từ Tĩnh muốn về nhà và tạm thời không rời khỏi Tây Kinh, Tiêu Hoài An không thể nào giấu nổi sự vui mừng. Ngồi trên xe ngựa, bé cứ dựa vào người Từ Tĩnh, miệng cười tít mắt, còn ngân nga vài câu hát không thành điệu. Đến Tiêu phủ, bé liền như một chủ nhân nhỏ, chạy lon ton dẫn đường phía trước. Vừa chạy vừa gọi, A Nương, bên này. Bên này. Từ Tĩnh được Thu Thủy đỡ chậm rãi đi vào. Nàng tranh thủ nhìn đứa trẻ đang chạy phía trước, mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng chưa từng đến Tiêu phủ trước đây, nhưng lại chẳng hề xa lạ với nơi này, bởi nguyên chủ đã sống ở đây gần 5 năm. Dù nàng không cố ý nhớ lại ký ức của nguyên chủ, nhưng mỗi viên gạch, từng khung cảnh nơi đây đều mang lại cảm giác quen thuộc xen lẫn sự không thoải mái. Đúng vậy, không thoải mái. Những ngày nguyên chủ sống ở Tiêu phủ chẳng mấy khi vui vẻ. Khi xưa, nguyên chủ liều lĩnh bày mưu tính kế để có được Tiêu Dật, nhưng lại không đạt được điều mình mong muốn. Nàng chẳng thể khiến Tiêu Dật ra mặt giúp mình trả thù Từ gia, và đứa trẻ nàng dày công sinh hạ cũng không giúp nàng có được vị trí vững chắc trong gia đình này. Suốt những năm sống ở Tiêu phủ, nàng càng ngày càng trở nên bạo ngược và cố chấp. Từ gia không ngừng lấy danh nghĩa thăm hỏi để châm chọc, khiến nàng càng thêm cay cú. Trong số những người nàng muốn trả thù, lại có thêm cả Tiêu Dật. Nàng biết Tiêu Dật không muốn chủ động tiếp cận mình nhưng cũng không thể phớt lờ rắc rối nàng gây ra. Vì thế, nàng ra sức làm tổn thương người ngoài, buộc Tiêu Dật phải dọn dẹp hậu quả, và cuối cùng, đẩy chính mình vào đường cùng. Hiện tại, cảm giác của Từ Tĩnh chẳng khác nào vừa xem xong một bộ phim tràn đầy nỗi đau và bóng tối nhân tính, rồi lại bị ép phải đến thăm địa điểm quay phim ấy. Tâm trạng của nàng không khỏi trĩu nặng. Thu Thủy nhận ra sự im lặng của nàng, lo lắng hỏi, Từ nương tử, người không khỏe sao? Nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của nàng, Nhàn Vân vốn luôn để ý trạng thái của nàng cũng cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy tới nói, nếu Từ nương tử không khỏe, thì đừng vào trong phòng nữa. Hay là ngồi ở đình nghỉ trong sân chờ Lan Quân, người đã hạ quan rồi, sẽ về ngay thôi. Hắn không ngờ nàng lại bài xích Tiêu phủ đến mức này. Chỉ mong rằng ngồi nơi thoáng đãng, ngắm gió trời có thể làm tâm tình nàng tốt hơn. Từ Tĩnh nghe vậy, khẽ nhếch môi cười nhạt, gật đầu, được, ta sẽ chờ bên ngoài. Nàng cũng không muốn vào bên trong, tránh phải đối diện với những kiến trúc quen thuộc và cách bài trí gợi lại ký ức cũ. Thu Thủy liền đỡ nàng đến đình nghỉ trong sân. Khi nàng vừa ngồi xuống, thì Tiêu Hoài An, vốn chạy lên phía trước, lại quay trở về. Bé con hớt hải chạy đến bên nàng, khuôn mặt đầy lo lắng. A nương, Nhàn Vân nói người không khỏe, người có sao không? Do quá vui mừng vì A nương trở về, bé đã không ở cạnh nàng mà mãi chạy trước. Nếu bé luôn ở bên A nương, liệu nàng có thấy dễ chịu hơn không? Đôi mắt trong trẻo, ngây thơ của bé như xua tan mọi u ám. Từ Tĩnh nhìn bé, sự trĩu nặng trong lòng bất giác tan biến phần nào. Nàng ôm lấy Tiêu Hoài An, nhẹ mỉm cười, không, A nương không khó chịu, con đừng lo. Chỉ là hôm nay thời tiết đẹp, A nương muốn ngồi ngoài này một lát. Tiêu Hoài An nghiêng đầu, vẻ mặt đầy ngờ vực. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, bé dang rộng đôi tay nhỏ bé, ôm lấy nàng thật chặt, cười tươi rói. Nhàn Vân nói, khi không vui chỉ cần ôm ai đó, sẽ thấy vui hơn. Con ôm A nương, để A nương cũng vui lên nhé. Từ Tĩnh hơi ngẩn ra, lòng mềm nhũn. Đứa trẻ này thực sự nhạy cảm, bé cảm nhận được nàng không vui nên cố ý dùng cách này để an ủi nàng. Nàng mỉm cười, đáp lại cái ôm ấy, Trường Tiếu thật giỏi, nỗi buồn của A nương đều bị con đuổi đi rồi. Tiêu Hoài An khúc khích cười vang. Trong khu vườn thanh lịch nhưng hơi tĩnh mịch, tiếng cười của hai mẹ con dường như thổi vào một luồng sinh khí mới. Tiêu Dật đang bước nhanh vào phủ, bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo ấy. Một cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong lòng, không hề khó chịu, ngược lại, nó khiến hắn thêm phần mong mỏi. Triệu Cảnh Minh, đi phía sau, ngạc nhiên nhướng mày, đó là tiếng của tiểu tử. Tiểu tử thân thiết với Từ tứ nương từ bao giờ vậy? Tiêu Hòa bên cạnh nhìn thoáng qua Tiêu Dật, người đang lặng lẽ bước nhanh hơn, khẽ lắc đầu, mỉm cười, ở đây, cuối cùng cũng có chút cảm giác của gia đình rồi. Tiêu Dật lần theo tiếng cười, chẳng mấy chốc đã đến đình nghỉ. Khi thấy hai mẹ con đang ôm nhau vui vẻ, bước chân hắn bỗng chậm lại, thậm chí còn cố hạ thấp tiếng động, sợ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Dẫu vậy, Từ Tĩnh vẫn nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của hắn. Nàng ngẩng đầu, hơi ngây ra một chút, rồi mỉm cười nhạt, Tiêu Thị Lan đã về rồi. Tiêu Hoài An vui sướng reo lên, a cha, rồi nhảy phốc xuống đất, chạy đến ôm chầm lấy hắn. Tiêu Dật hơi cúi người đón lấy Tiêu Hoài An, nhẹ nhàng xoa đầu bé, sau đó thuần thục bế bé lên. Hắn quay sang nhìn Từ Tĩnh, giọng nói có chút khàn khàn. Chờ lâu rồi sao? Từ Tĩnh khẽ lắc đầu, không, ta cũng vừa tới thôi. Ánh mắt của Tiêu Dật lướt qua bàn, thấy chén trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, hắn chỉ nhẹ gật đầu, khẽ đáp, ừm. Đúng lúc này, Triệu Cảnh Minh và Tiêu Hòa cũng bước đến. Thấy Từ Tĩnh, Tiêu Hòa lập tức làm như rất thân quen, không người hành lễ, cười nói, Từ tứ nương, lại gặp rồi. Triệu Cảnh Minh tuy không khách sáo như Tiêu Hòa, nhưng cũng liếc nhìn nàng, hờ hững hỏi, ngươi tới sớm vậy làm gì? Đầu bếp ở đây nấu ăn nhạt nhẽo vô cùng, chỉ có món băng tô lạc là coi được. Sao không bảo người mang lên một phần mà ăn? Khóe môi Từ Tĩnh không khỏi co giật. Hắn tưởng đây là nhà nàng. Muốn gì cũng có. Với lại, thái độ của hai người này làm như thân thiết với nàng lắm vậy. Nhưng trong trí nhớ, nàng chỉ gặp họ hai lần, mà lần gần nhất cũng chẳng mấy vui vẻ. Không đợi nàng lên tiếng, Tiêu Dật đã ôm Tiêu Hoài An ngồi xuống ghế trong đình, quay sang nói với Nhàn Vân, ra hậu viện hỏi xem, còn món băng Tô Lạc không, mang hai bát đến đây. Đôi mắt của Tiêu Hoài An lập tức sáng rỡ, chiếc lưỡi nhỏ không tự chủ liếm nhẹ môi. Từ Tĩnh vừa nhìn đã hiểu, món băng Tô Lạc ở đây chắc chắn là làm để dỗ dành đứa trẻ này. Nhàn Vân vội vàng đáp, vâng, tiểu nhân đi ngay. Đình nghỉ này là loại bát giác, không gian khá rộng rãi. Tiêu Dật ngồi vào chỗ trống bên cạnh nàng, trong khi Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh cũng tự nhiên chọn chỗ đối diện mà ngồi. Từ Tĩnh thoáng suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt dò xét nhìn về phía Tiêu Dật. Hắn lập tức hiểu ra và nói, hai người bọn họ cũng biết sẽ nói chuyện gì, ta mời bọn họ đến để cùng làm rõ sự việc. Chương 127, trong mắt dường như chỉ còn hai người. Không khó hiểu vì sao Tiêu Dật muốn đưa nàng đến Tiêu phủ. Ba người đàn ông này thật quá nổi bật, nếu họ cùng xuất hiện ở căn nhà nàng đang ở, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ có ý đồ. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, Tiêu Dật liếc nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng như có điều suy nghĩ, tưởng rằng nàng đang lo lắng, liền hạ giọng nói. Nàng không cần phải lo. Chuyện này bắt nguồn từ chúng ta nhất định sẽ bảo vệ nàng và những người bên cạnh nàng an toàn. Từ Tĩnh thoáng ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Một lúc, nàng không biết phải đáp lại thế nào, vì thực ra, nàng không hề lo lắng về điều đó. Chỉ là ký ức của nguyên chủ vẫn ảnh hưởng tới nàng mà thôi. Ngồi đối diện, Triệu Cảnh Minh và Tiêu Hòa chưa từng thấy Tiêu Dật có dáng vẻ dịu dàng, săn sóc như thế, cả hai không khỏi cảm thán trong lòng, nổi cả da gà. Triệu Cảnh Minh, người vốn tính tình thẳng thắn, biểu môi. Nghiễn Từ, ngươi mà có một nửa kiên nhẫn với Từ nương tử như thế, thì lần trước mẫu thân ta tổ chức tiệc thưởng hoa đã không đắc tội với nhiều tiểu thư khuê các như vậy rồi. Ngươi không biết đâu, sau đó mẫu thân của những tiểu thư bị ngươi làm mất mặt đều tìm đến mẫu thân ta mà oán trách. Mẫu thân ta trách ngươi không được, cuối cùng lại trút hết lên đầu ta. Từ Tĩnh hơi sững lại, ngạc nhiên nhướng mày. Tiệc thưởng hoa? Chẳng phải đó là kiểu tiệc xem mắt của giới quý tộc thời cổ sao? Tiêu Dật lại tham gia loại tiệc này. Dáng vẻ của hắn hoàn toàn không giống người sẽ hứng thú với mấy chuyện náo nhiệt như thế. Dù Từ Tĩnh nghĩ rằng hắn sớm muộn gì cũng sẽ cưới vợ kế, nàng luôn cho rằng hắn sẽ đi theo lối hôn nhân truyền thống qua mai mối. Không ngờ, người đàn ông trong chừng mực này lại có nội tâm phóng khoáng như vậy. Về phần Triệu Cảnh Minh nói Tiêu Dật đối với nàng kiên nhẫn, Từ Tĩnh chẳng để tâm. Người này chắc chưa từng thấy lúc Tiêu Dật không kiên nhẫn với nàng. Hiện tại hắn chỉ đối tốt hơn một chút, phần nhiều là vì nàng đã giúp hắn phá được mấy vụ án. Thấy ánh mắt Từ Tĩnh sáng lên nhìn mình, Triệu Cảnh Minh lập tức hiểu nàng có hứng thú với đề tài này. Đây là lần đầu tiên Từ Tứ Nương nhìn hắn với vẻ mặt nhiệt tình như vậy, khiến hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt để kết thân. Huống hồ, từ lâu hắn đã bực bội vì mẫu thân trách móc do Tiêu Dật gây ra. Nay có người để trút bầu tâm sự, hắn lập tức sáng lại, hệt như gặp tri kỷ. Ngươi không biết đâu. Tiêu Nghiễn Từ thật quá đáng. Hắn hứa sẽ dẫn vài tiểu thư trong tiệc ấy, vậy mà quay đi là biến mất tâm. Những tiểu thư ấy tìm hắn suốt cả buổi chiều không thấy. Cuối cùng, chỉ có nhị tiểu thư nhà Tống Tế Tửu là thông minh, tìm ra được hắn. Khi chúng ta tới nơi, nhị tiểu thư Tống đang đưa túi thơm cho hắn. Trường Dư. Giọng trầm nghiêm hiếm thấy của Tiêu Hòa lập tức cắt ngang lời Triệu Cảnh Minh. Triệu Cảnh Minh rung lên, cuối cùng cũng nhận ra trong đình không chỉ có hai người. Khi ánh mắt lướt qua, thấy sắc mặt Tiêu Dật còn đen hơn bầu trời trước cơn bão. Lòng hắn khẽ run rẩy. Hắn nhận ra mình có vẻ đã đắc tội với Tiêu Dật, vội vàng ngồi thẳng, cất giọng. Việc Tống Nhị Nương tặng túi thơm cho ngươi, ta chưa từng kể với người khác. Chỉ vì ta thấy Từ Tứ Nương không phải người ngoài nên mới nói thôi mà. Hắn còn nghĩ mình đang giúp Tiêu Dật. Nhìn đi, hiện tại Từ Tứ Nương chẳng có ý gì với hắn cả. Nếu hắn kể chuyện này, có khi nàng sẽ cảm thấy có nguy cơ mà thay đổi cách nhìn về hắn thì sao? Thấy tên ngốc này nhắc lại lần nữa, Tiêu Hòa thở sâu, dây trán, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Từ Tĩnh cũng cảm thấy không ổn ngay từ lúc nghe chuyện Tống Nhị tiểu thư. Danh dự của phụ nữ thời cổ đại quý giá nhường nào, chuyện như vậy sao có thể tùy tiện kể lung tung. Nàng nghiêm túc nói. Chuyện này ta nhất định không nói ra ngoài, các vị có thể yên tâm. Đến giờ, nàng coi như đã có ấn tượng mới về Triệu Lục Lan. Trong ba người này, Triệu Cảnh Minh có vẻ trẻ nhất, cũng là người thiếu chín chắn nhất. vậy nên mới phạm sai lầm sơ đẳng như thế. Dù có một vài giao thoa trong công việc, Từ Tĩnh hiểu rõ, mối quan hệ này sẽ không kéo dài. Nàng cũng không muốn nó kéo dài, vậy nên bảo nàng là người mình của bọn họ, nàng thật không dám nhận. Tiêu Dật cố đè nén cảm giác bực bội đang trào lên trong lòng, quay sang nhìn nữ tử bên cạnh. Nàng đang nhìn hắn với đôi mắt sáng trong và chân thành, như muốn khẳng định rằng nàng thực sự sẽ không để lộ chuyện này, hắn có thể tin tưởng. Cảm giác phiền muộn vừa dằn xuống trong lòng hắn lại như nước sôi bốc hơi, khiến sắc mặt hắn thêm tối sầm. Phiền mà không thể nói, lại càng không có lý do để trách nàng. Hắn chỉ có thể khẳng định thêm một điều, việc đồng ý tham gia yến hội của Sầm phu nhân chính là quyết định sai lầm nhất mà hắn từng làm. May thay, lúc này Nhàn Vân mang theo khay bước vào, vẻ mặt rạng rỡ. Nhưng khi nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong đình, bước chân hắn chững lại, rụt rè nói. Lan quân, tiểu nhân mang băng tô lạc đến rồi. Tiêu Hoài An, người duy nhất trong đình không hiểu chuyện, nghe thấy có băng tô lạc liền reo lên. Bé từ trên đùi Tiêu Dật trèo xuống, chạy đến bên Từ Tĩnh, kéo tay nàng. A nương, món này ngon lắm. A nương chắc chắn sẽ thích. Từ Tĩnh thật ra cũng không rõ tại sao sắc mặt của mấy người đàn ông này lại kỳ lạ như vậy. Nhưng nghĩ lại, ai mà thích chuyện riêng tư của mình bị đem ra kể khắp nơi chứ? Thấy Trường Tiếu lon ton chạy đến, nàng nhân cơ hội đổi chủ đề. Thật sao? Để ta thử xem nào. Khi cầm bát lên, nàng lập tức hiểu vì sao món này được gọi là băng tô lạc. Đúng như tên gọi, nó mát lạnh khi chạm vào. Bề ngoài trông giống món sữa hấp hai lớp mà nàng từng ăn ở thế giới trước, phía trên có vài hạt đậu đỏ ninh mềm và một lớp mật ong mỏng được rưới đều. Nàng dùng muỗng xúc một ít, nếm thử, liền ngạc nhiên thích thú. Băng tô lạc có vị sữa đậm đà, mềm mịn, tan ngay trong miệng. Quan trọng nhất là cảm giác mát lạnh làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hè, hương vị thật sự rất tuyệt. Tiêu Hoài An thì rõ ràng vô cùng thích món này. Bé ăn liền mấy miếng lớn, chỉ chốc lát đã hết hơn nửa bát. Từ Tĩnh bật cười nhìn bé, nhẹ chạm vào đầu bé, cười nói. Dù vẫn còn là mùa hè, nhưng cũng đã sắp cuối hạ rồi, không nên ăn đồ lạnh nhiều quá. Món này tuy ngon nhưng không thể tham lam được đâu. Tiêu Hoài An với đôi má trắng nõn phồng lên vì nhai, nghe vậy liền ngẩng đầu, ngoan ngoãn cười tươi. Vâng. A cha cũng đã nói như vậy, Trường Tiếu biết rồi. Tiêu Dật. Từ Tĩnh vô thức liếc nhìn người đàn ông ngồi cạnh, nhưng lại bất ngờ chạm vào ánh mắt đen sâu thẳm của hắn, đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn nàng và Tiêu Hoài An mà không hề chớp. Nàng hơi sững sờ, rồi theo phản xạ dời ánh mắt đi, lòng bỗng chốc cảm thấy khó hiểu, thậm chí hơi bối rối. Kỳ lạ thật! Sao nàng lại cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này có gì đó rất chuyên chú, như thể trong đôi mắt ấy chỉ có hai mẹ con họ? Chắc hẳn chỉ là nàng nghĩ nhiều. Có trẻ con ở đây, chắc chắn không tiện để bàn chính sự. Sau khi Tiêu Hoài An ăn xong bát băng tô lạc, Tiêu Dật liền tìm cớ, bảo Nhàn Vân dẫn bé đi nơi khác. Trong đình chỉ còn lại bốn người họ, và lúc này trời đã bắt đầu nhá nhem. Từ Tĩnh nhìn bầu trời đang dần tối đi, đang định thúc giục Tiêu Dật vào thẳng vấn đề thì một người đàn ông có dáng vẻ hộ vệ bất ngờ vội vã bước tới, ghé sát tai Tiêu Dật thì thầm điều gì đó. Sắc mặt Tiêu Dật lập tức thay đổi, hắn đứng bật dậy, không nói một lời nào, rồi bước nhanh ra ngoài. Chương 128, hóa ra tất cả là vì hắn. Sự thay đổi đột ngột của Tiêu Dật khiến Từ Tĩnh hơi ngẩn ra. Nàng chớp chớp mắt, bối rối nhìn về phía Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh. Hai người kia cũng cùng chung vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau vài giây trầm mặc, Tiêu Hòa nhìn Từ Tĩnh, khẽ mỉm cười. Không cần lo lắng. Nghiễn Từ không phải là người hành động mà không có căn dặn, hắn chắc chỉ có việc cần xử lý gấp, sẽ quay lại ngay thôi. Phải thừa nhận rằng, đôi mắt phượng của Tiêu Hòa, khi không biểu lộ cảm xúc, trông hơi lạnh nhạt. Nhưng nếu hắn muốn thể hiện thiện ý, ánh mắt ấy bỗng trở thành thứ vũ khí không gì địch nổi. Chỉ cần thêm chút ôn hòa, nó liền khiến người ta cảm nhận được sự chân thành, ấm áp như ngọc. Từ Tĩnh khẽ nhìn hắn một lát, sau đó dời ánh mắt, nhấc chén trà trước mặt, nhẹ nhàng đáp. Ta hiểu. Quả đúng như Tiêu Hòa nói, Tiêu Dật chỉ rời đi một lúc, hắn nhanh chóng quay lại. Nhưng không ngờ, đi cùng hắn còn có một vị lang quân trẻ tuổi mặc áo dài màu tím nhạt theo chỉ bạc. Người thanh niên đội mũ bốc đầu màu đen, trông chừng hơn 20 tuổi. Dù gương mặt thanh tú sáng sủa, điều thu hút ánh nhìn hơn cả chính là khí chất cao quý tựa như khắc vào từng cử chỉ. Từ Tĩnh không hề nghi ngờ rằng, dù người này mặc một bộ quần áo rách rưới, chỉ cần người ta nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được hắn xuất thân hiển hách. Lúc này, vị lang quân ấy cười rạng rỡ bước lên phía trước, còn Tiêu Dật theo sau với vẻ vừa bất đắc dĩ vừa cung kính. Có thể khiến Tiêu Dật tỏ vẻ kính cẩn ngay tại chính nhà mình, trên đời này e rằng không có mấy người. Khi Từ Tĩnh còn đang kinh ngạc tự hỏi người này là ai, thì Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh bất ngờ đứng bật dậy. Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi đình, hành lễ theo nghi thức chuẩn chỉnh của bề tôi. Thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ. Vị lang quân trẻ tuổi này lại chính là hoàng đế Đại Sở. Từ Tĩnh còn chưa kịp sửng sốt vì đột ngột diện kiến thiên tử, liền vội đứng dậy, viện tay vào lan can bước đến trước đình, khom người thi lễ. Dân nữ bái kiến bệ hạ. Nụ cười rạng rỡ của vị hoàng đế trẻ lập tức thu lại. Hắn xếp chiếc quạt trong tay lại, phẩy một cái rồi nói. Các ngươi làm gì thế này? Sao người nào người nấy cũng cứng nhắc như nghiễn từ vậy? Hiện giờ không ở trong cung, trẫm khụ, ta cũng chỉ là vi hành. Nếu cứ giữ mãi lễ quân thần thế này thì còn gì thú vị nữa? Mau đứng dậy cả đi. Hôm nay ta chỉ đến xem tình hình thôi, nghe nói nghiễn từ mời từ tứ nương đến bàn chuyện. Ta còn chưa gặp qua nữ tử nào có thể khiến hắn tâm phục khẩu phục đâu. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, bất giác liếc sang Tiêu Dật đứng phía sau hoàng đế. Hoàng đế biết chuyện của nàng. Là do Tiêu Dật nói ra sao? Ngụy Dục nói xong, ánh mắt hắn dừng lại ở người nữ duy nhất trong đình. Gương mặt liền hiện lên nụ cười tinh quái, hắn nói. Ngươi chính là Từ Tứ Nương. Tuy chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng ta đã nghe nhiều về ngươi rồi. Từ Tĩnh vội khom người thêm một lần nữa, cung kính đáp. Bệ hạ quá lời, dân nữ không dám nhận. Tiêu Dật liếc nhìn Từ Tĩnh, thấy động tác hành lễ của nàng có phần gượng gạo. Vết thương ở chân nàng chưa khỏi, mà vì nội dung thảo luận là quốc sự cơ mật, hắn đã sớm cho người lui đi hết. Vì thế, nàng chỉ có thể viện vào lan can để hành lễ. Hắn không để lộ cảm xúc, bước lên trước một bước, hành lễ với Ngụy Dục, trầm giọng nói. Bệ hạ đã nói là đến uống rượu trò chuyện cùng thần, xin mời ngồi. Thần sẽ cho người mang rượu ngon lên. Ngụy Dục hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua Tiêu Dật, sau đó lại liếc sang Từ Tĩnh, như thể vừa hiểu ra điều gì. Hắn bật cười lớn. Hay lắm, Tiêu Nghiễn Từ, ngươi cũng biết chu đáo, tinh tế như vậy cơ đấy. Được rồi, là ta sai, đến mà không báo trước. Tốt thôi, hôm nay cứ coi như một buổi gặp gỡ bạn bè bình thường. Đừng câu nệ thân phận của ta. Dĩ nhiên, chuyện không màng đến thân phận hoàng đế là điều không thể. Cuối cùng, Ngụy Dục ngồi vào ghế chính. Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh ngồi bên trái, còn Tiêu Dật và Từ Tĩnh ngồi bên phải. Không khí tuy không còn thoải mái như trước, nhưng vẫn thấy rõ hoàng đế rất thân thiết với Tiêu Dật và hai người kia. Sau khi Tiêu Dật rót rượu cho hoàng đế, Tiêu Hòa cười nói. Hôm nay ta vừa bảo trường dự. Nếu bệ hạ biết chuyện của Từ Tứ Nương, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Ai ngờ, ngay tối nay người đã đích thân đến. Bệ hạ quả thật vẫn bộc trực như xưa. Nghe bọn họ nhắc đến mình, Từ Tĩnh, người chỉ muốn giữ kín chuyện này không khỏi liếc nhìn Tiêu Hòa. Ánh mắt Ngụy Dục khẽ quét qua nàng, hắn cười nhẹ, nói. Còn không phải vì Nghiễn Từ giấu nàng quá kỹ sao? Khi ở huyện An Bình, chuyện lớn như vậy mà hắn chẳng hé nửa lời. Đến khi nàng bị cuốn vào sự vụ của chúng ta, hắn mới không giấu được nữa, đành thật thà kể hết. Ai nghe xong những chuyện đặc biệt như thế mà không tò mò. Ta không muốn đêm nay mất ngủ, liền đến tận nơi xem thử. Hắn bật cười lớn, ánh mắt tinh ranh. Ta đã nghi ngờ từ lâu. Nghiễn Từ từ khi trở về từ huyện An Bình liền khác hẳn. Không ngờ hắn thật sự giấu được một nữ tử có khả năng khiến lòng người rung động đến vậy. Và người phụ nữ ấy lại chính là tiền thê của hắn. Chật chật, nếu tối nay hắn không đích thân tới xem xét, chỉ sợ không chỉ đêm nay, mà cả đêm mai, đêm mốt, đêm sau nữa đều đừng mong ngủ được. Từ Tĩnh không khỏi co giật khóe môi. Đường đường là hoàng đế, vậy mà lại nhiều chuyện như thế sao? Tiêu Dật dường như nhận ra sự khó chịu âm thầm của nàng, liền đổi chủ đề, bình thản nói. Từ Tứ Nương hôm nay đến đây là để tìm hiểu xem kẻ nào đã tấn công nàng hôm trước. Thần cũng đang định bàn bạc chi tiết với nàng. Nghe nhắc đến chính sự, những người còn lại lập tức thu lại vẻ trêu đùa, sắc mặt nghiêm túc hơn. Từ Tĩnh âm thầm điều chỉnh tư thế ngồi, lưng thẳng tắp, đôi mày hơi chau lại. Lòng nàng không khỏi vang lên tiếng chuông cảnh báo. Cục diện dần trở nên rõ ràng hơn. Nhóm người tấn công nàng hôm ấy rõ ràng có liên hệ với hoàng gia, mà cụ thể là hoàng đế. Chuyện này dường như nghiêm trọng và rắc rối hơn những gì nàng từng tưởng tượng. Chật, sớm biết thế này, lúc đầu nàng đã tìm cách rời khỏi huyện An Bình ngay trong đêm, nhất quyết không dây dưa với người đàn ông này thêm chút nào. Tiêu Dật liếc nhìn nàng, trầm giọng nói. Vậy ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Từ nương tử, những kẻ tấn công nàng hôm đó là người của Hưng Vương gia. Lý do ta đến huyện An Bình là để điều tra vụ án Trịnh Thọ Diên, bởi vì người bị Trịnh Thọ Diên sát hại tại kinh thành chính là Bàn Duệ, thị lang binh bộ triều đình. Bàn Duệ cũng là người của Hưng Vương gia, hắn đã bí mật giúp Hưng Vương gia xây dựng 4 kho vũ khí khổng lồ ở các địa phương trên đại sở. Nếu một ngày nào đó Hưng Vương gia tạo phản, 4 kho vũ khí này nhất định sẽ trở thành lực lượng hậu thuẫn lớn nhất của hắn. Vì vậy, dù thế nào, chúng ta cũng phải tiêu diệt chúng. Từ Tĩnh siết chặt hai tay đang đặt trên bàn, hít sâu một hơi thật dài. Được rồi, tranh đoạt hoàng vị, âm mưu triều đình, nàng đã vô tình dấn thân vào nơi sâu nhất của vũng nước này rồi. Lẽ ra nàng nên nghĩ đến điều này từ trước. Vụ án của Trịnh Thọ Diên có liên quan đến Tây Kinh, vậy còn nơi nào có thể kết nối nàng với những kẻ nguy hiểm như vậy và khiến nàng trở thành cái gai trong mắt họ? Nàng mím môi, trầm giọng nói. Nhưng ta chỉ giúp ngài phá vụ án Trịnh Thọ Diên, những chuyện sau đó ta không hề dính dáng. Vậy tại sao những kẻ đó lại nhắm vào ta? Tiêu Dật nhìn nàng, ánh mắt bình thản. Không cần nàng phải dính dáng. Chỉ cần bọn họ điều tra, phát hiện nàng từng là tiền thê của ta, hơn nữa, mối quan hệ giữa ta và nàng có vẻ không bình thường, họ sẽ suy luận rằng nàng có liên quan. Khi còn sống, Bàn Duệ đã ghi lại vị trí 4 kho vũ khí và danh sách mua sắm vào một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ ấy luôn được hắn mang theo bên mình, kể cả khi tắm hay ngủ, hắn cũng đảm bảo nó nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng sau khi Bàn Duệ chết, cuốn sổ đó lại biến mất. Kẻ duy nhất biết nó ở đâu chính là hung thủ sát hại hắn. 4 kho vũ khí này là công trình dùng toàn bộ tâm huyết, nhân lực, vật lực và tài chính của phe Hưng Vương gia, nên họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sau khi ta bắt Trịnh Thọ Diên, ta cố tình làm ra vẻ chưa tìm thấy cuốn sổ, nhằm dụ người phe Hưng Vương gia lộ diện. Từ Tĩnh bỗng hiểu ra, nàng hít sâu một hơi, nghiến răng nói. Bởi vì trước khi bị bắt, Trịnh Thọ Diên từng ở cùng ta. Bọn chúng cho rằng cuốn sổ có thể nằm trong tay ta. Và vì trước đây ta với ngài từng có mâu thuẫn gay gắt, nên bọn chúng nghĩ rằng ta cố tình giữ cuốn sổ để không giao cho ngài, cũng là điều hợp lý. Vì vậy, chúng mới theo dõi ta, đúng không? Nói cách khác, tất cả rắc rối nàng gặp phải đều do người đàn ông này mà ra. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 129, không thì hai người tái hôn đi. Sự tức giận của Từ Tĩnh rõ ràng đến mức ngay cả những người đàn ông đứng cách xa cũng có thể cảm nhận được. Họ nhìn nhau đầy ẩn ý, không ai nói lời nào, cùng chọn cách biết điều giữ mình và lặng lẽ quan sát. Tiêu Dật im lặng một lúc, rồi thở dài nói. Xin lỗi, ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ta đã sắp xếp mọi việc từ trước, chỉ cần nàng ở lại huyện An Bình, sẽ không gặp nguy hiểm. Khi ta thu lưới và tìm được các kho vũ khí, bọn chúng sẽ hiểu rằng nàng không liên quan gì đến chuyện này. Giữa ta và nàng, ngoài cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở huyện An Bình, sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào khác. Hắn đã tính toán, ngay cả khi bọn chúng biết hắn cử người bảo vệ nàng ở huyện An Bình, cũng chỉ nghĩ rằng nàng là mồi nhử hắn dùng để dụ bọn chúng ra mặt. Cách làm này sẽ khiến bọn chúng nghĩ rằng hắn hoàn toàn không quan tâm đến nàng. Những người dấn thân vào vũng nước sâu này đều là kẻ khôn ngoan, bọn chúng sẽ không lãng phí sức lực vào những người và việc không quan trọng. Khi xác nhận rằng nàng không hữu ích gì, bọn chúng sẽ nhanh chóng bỏ qua nàng, và nàng có thể quay về cuộc sống bình thường. Nhưng điều hắn không lường trước được là nàng sẽ rời khỏi huyện An Bình nhanh như vậy. Điều hắn càng không ngờ tới là bản thân mình đã để ý đến nàng đến mức này. Từ Tĩnh ngẩn ra, chợt nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt khẽ mở lớn. Hôm trước, khi bọn chúng tấn công ta, ngài đã phái người bảo vệ ta. Sau đó, ngài vội vã đến cứu ta, cũng bị bọn chúng nhìn thấy. Tiêu Dật thấy nàng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, gật đầu, giọng trầm thấp. Đúng vậy. Giờ đây, e rằng nàng đã bị cuốn vào vòng xoáy này. Nếu trước đây, bọn chúng chỉ nghi ngờ nàng có liên quan đến chuyện của chúng ta, thì khi thấy ta cứu nàng, bọn chúng chắc chắn sẽ nghĩ nàng biết gì đó, hoặc ít nhất, mối quan hệ giữa ta và nàng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bọn chúng sẽ không chỉ cho rằng nàng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua ở huyện An Bình. Chỉ cần bọn chúng nhận ra hắn để tâm đến nàng, thì trong lúc tranh đấu với phe đối địch, bọn chúng chắc chắn sẽ kéo nàng vào vòng xoáy. Tất nhiên, nếu từ giờ trở đi, hắn giữ khoảng cách tuyệt đối với nàng, tỏ ra như họ chỉ là một đôi phu thê cũ không hề có tình cảm, có lẽ nàng sẽ có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng liệu điều đó có đủ để đánh lừa những kẻ tinh ranh hơn cả hồ ly và nhạy bén hơn cả chó săn? Hắn không dám chắc. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đánh cược. Từ Tĩnh, dù chưa từng trực tiếp trải nghiệm cuộc chiến quyền lực, nhưng từ những gì nàng đã đọc trong tiểu thuyết và xem trên phim, cộng thêm kinh nghiệm làm pháp y, nàng hiểu rất rõ bản chất con người. Rất nhiều chuyện, không cần Tiêu Dật phải nói, nàng cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng. Nàng khẽ cau mày, lòng nặng trĩu. Trước đây, nàng vẫn ôm hy vọng tốt đẹp rằng mình chỉ vô tình bị cuốn vào một âm mưu. Nếu xử lý đúng cách, nàng có thể thoát thân, không ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhưng giờ xem ra, nàng đã rút trúng lá bài xấu nhất. Tiêu Dật thấy dáng vẻ trầm mặc của nàng, bàn tay phải khẽ động, dường như định làm gì đó để an ủi, nhưng cuối cùng lại nhịn được. Một lúc sau, Từ Tĩnh ngẩng đầu lên, mím môi nói. Vậy nên, trong thời gian ngắn, ta không thể thoát khỏi chuyện này, đúng không? Triệu Cảnh Minh không nhịn được, chen vào. Ngươi sợ cái gì? Nghiễn Từ chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Nếu không được, vẫn còn ta và Tĩnh Thần đây, giờ lại thêm cả bệ hạ. Chẳng lẽ ngay cả bệ hạ ngươi cũng không tin sao? Từ Tĩnh chỉ lặng lẽ liếc nhìn họ, ánh mắt có chút u ám. Dĩ nhiên, nàng không dám nói mình không tin, nhưng ngay cả một quốc vương, vào thời khắc đặc biệt cũng không chắc bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Huống hồ gì, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không quyền, không thế. Tiêu Hòa dường như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt nàng, khẽ cười. Nếu ngươi không tin chúng ta, ít nhất cũng nên tin Nghiễn Từ. Hắn chắc chắn sẽ liều mạng để bảo vệ ngươi, dù sao thì. Hắn cố ý ngừng lại, ánh mắt hàm ý nhìn sang Tiêu Dật, rồi ung dung nói tiếp. Không thì, hai người tái hôn đi. Như thế, hắn sẽ có lý do chính đáng để giữ ngươi bên cạnh và bảo vệ ngươi. Tiêu Hòa ngừng một chút, ánh mắt đầy ẩn ý. Ngươi bị cuốn vào chuyện này, đều là vì liên quan đến hắn. Tuy nhiên, tâm trạng Từ Tĩnh lúc này đang rất rối bời, nàng không có thời gian suy nghĩ sâu xa lời nói và biểu cảm của hắn. Nàng trầm giọng. Nhưng ta không thể mãi dựa vào sự bảo vệ của các người. Nếu sau này ta quay về huyện An Bình, cách Tây Kinh không xa mà cũng chẳng gần, lỡ lại xảy ra chuyện như hôm trước, thì các người dù muốn can thiệp cũng khó mà làm được. Những kẻ dám mưu đồ lật đổ triều đình đều là hạng giả tâm lớn. Dù nàng có cố gắng tăng cường khả năng bảo vệ bản thân, cũng không thể nào đối đầu được với bọn chúng. Vậy thì đừng quay về nữa, không phải xong sao? Nếu ta nhớ không lầm, nhà của ngươi vốn ở đây. Ngụy Dục người nãy giờ im lặng, đột nhiên cười nhẹ, đôi mắt đen ánh lên vẻ ranh mãnh. Nói đi nói lại, ngươi và Nghiễn Từ vốn là vợ chồng, còn có một đứa con. Không thì hai người cứ tái hôn đi. Như thế, Nghiễn Từ bảo vệ ngươi cũng danh chính ngôn thuận. Khù. Khụ khụ khụ. Ngụy Dục chưa kịp nói hết, Từ Tĩnh đã ho sặc sụa vì quá sốc, đưa tay lên che miệng, cố sức ho đến đỏ cả mặt. Mấy người đàn ông đều bị dọa, Tiêu Dật siết chặt hàm răng, tim không khỏi thắt lại. Hắn nhịn không được, cất giọng khô khan. Bệ hạ, xin đừng nói đùa. Hắn lập tức bước tới định giúp nàng vỗ lưng, nhưng Từ Tĩnh đã giơ tay lên ngăn lại. Nàng cố gắng ổn định hơi thở, dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn Ngụy Dục, cố nén sự khó chịu trong lòng, mỉm cười gượng gạo. Bệ hạ chê cười rồi, thật sự là do bệ hạ nói chuyện quá kinh hãi. Cuối cùng, nàng khó khăn tìm được một từ phù hợp để miêu tả tâm trạng của mình, đưa tay ôm ngực, vẫn còn chút bàng hoàng. Ta và Tiêu Thị Lan vốn không có duyên phận làm vợ chồng, cũng không có ý định đó. Không thể vì chuyện này mà lại một lần nữa bước vào hố sâu ấy. Không có duyên phận. Không có ý định ấy. Hố sâu. Mỗi một câu của nàng như một mũi tên, đâm thẳng vào lòng Tiêu Dật, khiến hắn sững sờ, quên cả phản ứng. Hắn đứng yên tại chỗ, bộ dáng hoàn toàn khác hẳn sự dứt khoát, sắc bén thường ngày trên triều đình. Tiêu Hòa không thể chịu nổi cảnh này, cảm giác đầu óc của biểu đệ mình như bị rỉ sét mỗi khi đối mặt với Từ Tĩnh. Hắn đặt chén trà xuống, nhún vai nói. Ta lại thấy bệ hạ nói rất đúng. Bất kể lý do gì, việc ngươi đã bị kéo vào chuyện này là điều không thể thay đổi. Mối quan hệ giữa ngươi và Nghiễn Từ hiện giờ vừa mập mờ vừa khó xử, ngay cả hắn muốn bảo vệ ngươi cũng khó, chúng ta lại càng khó hơn. Tranh đấu hoàng quyền vốn không thể công khai. Nhưng nếu ngươi và Nghiễn Từ tái hôn, thì khác. Vợ chồng vốn là một thể, hắn bảo vệ ngươi là chuyện hợp tình hợp lý. Ngay cả chúng ta và bệ hạ cũng có lý do chính đáng để can thiệp bảo vệ ngươi. Từ tứ nương, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta nói tái hôn, không phải là thật sự tái hôn. Thấy ánh mắt đầy kinh ngạc và bài xích của nàng, Tiêu Hòa mỉm cười nhàn nhạt. Hiện tại, thế cục ép buộc, ngươi và Nghiễn Từ có thể giả tái hôn. Chúng ta tuy không thể lập tức hành động với Hưng Vương gia, nhưng không có nghĩa là mãi mãi không thể. Đợi khi chuyện của hắn được giải quyết, ngươi và Nghiễn Từ lại tìm một lý do để chia tay. Đến lúc đó, ngươi có thể quay lại cuộc sống của riêng mình, còn có chúng ta và bệ hạ đứng sau làm chỗ dựa. Khi ấy, dù sống một mình, ngươi cũng không phải lo sợ cảnh phiêu bạc không nơi nương tựa như trước. Sao lại không làm? Chương 130, ở lại. Từ tỉnh ngây người. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Hòa lại đưa ra một đề nghị đi ngược lại lễ pháp như thế. Nàng luôn nghĩ những người sống trong thời đại này xem trọng lễ giáo và quy tắc, rất ít khi phá bỏ. Phải thừa nhận, đề nghị của hắn nghe có vẻ hấp dẫn, dường như chỉ toàn lợi mà không có hại. Nhưng trên đời này thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Từ tỉnh bất giác nhìn sang Tiêu Dật, nhưng thấy hắn đã thu lại toàn bộ cảm xúc trên gương mặt. Đôi môi hơi mím, ánh mắt cụp xuống, khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Chỉ trong thoáng chốc, nàng đã có quyết định. Thu lại cảm giác kinh ngạc trong lòng, nàng nở một nụ cười nhạt. Cảm ơn bệ hạ và Tiêu Lan Quân đã nghĩ cho ta. Chuyện này rất quan trọng, dân nữ cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Nàng không tin có bữa trưa miễn phí trên đời. Thật vậy, nhìn vào tình cảnh hiện tại, đề nghị của Tiêu Hòa nghe có vẻ là lựa chọn tốt nhất, nhưng tranh đấu hoàng quyền luôn phức tạp. Những người ở địa vị cao như họ lại càng bị ràng buộc bởi vô số điều không thể kiểm soát. Nàng lo rằng nếu mình dấn thân vào, sẽ càng lún sâu. Giả sử Hưng Vương gia bị tiêu diệt, liệu có xuất hiện một thân vương trần hay công vương cung nào đó khác không? Đến khi nào nàng mới có thể thoát khỏi mớ hỗn loạn này? Hơn nữa, nàng biết rõ mình là ai. Nàng chỉ là một nữ tử không có thế lực hay gia tộc bảo vệ, tự nhiên khó mà trông cậy hoàn toàn vào sự giúp đỡ của họ. Ngay cả khi nàng có thể tin tưởng nhân phẩm của Tiêu Dật sau những lần hợp tác, nàng không dám chắc ba người còn lại sẽ giữ nguyên ý tốt nếu xảy ra xung đột lợi ích. Nếu một ngày nào đó nàng bị hy sinh hoặc từ bỏ, thì chỉ có nước tự mình ôm hận. Tuy nhiên, nàng cũng không thể tự dồn mình vào ngõ cụt. Nếu đến lúc thực sự nguy hiểm, vì mạng sống, nàng cũng chỉ có thể liều một phen. Quan trọng nhất, đây là đề nghị của hoàng đế. Vì thể diện của bệ hạ, nàng không thể từ chối thẳng thừng. Tiêu Hòa khẽ nhướng mày. Nữ tử này quả thật thông minh, nhưng đôi khi thông minh quá lại nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên, việc nàng không từ chối ngay lập tức cũng là một tín hiệu tích cực. Hắn liếc qua Tiêu Dật, rồi mỉm cười. Đúng vậy. Chuyện này không nhỏ, Từ tứ nương muốn suy nghĩ kỹ cũng là điều hợp lý. Ngụy Dục nhìn Từ tỉnh với ánh mắt ngày càng thú vị. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn mang ý cảnh cáo của Tiêu Dật, hắn nhếch môi cười, cúi đầu, không nhắc lại chuyện đó nữa. Từ khi trưởng thành, vị thần tử đắc lực này đã thay đổi hoàn toàn cách đối xử với hắn, từ tự nhiên thân thiết trở thành nghiêm cẩn giữ lễ. Hắn không thể trách, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối mơ hồ. Hôm nay, vì Từ tỉnh, Tiêu Dật phá vỡ ranh giới nghiêm ngặt của quan hệ quân thần. Điều này rất hiếm thấy. Tuy nhiên, hành động của hắn lại không nhằm thúc đẩy chuyện tái hôn, mà là để tôn trọng và bảo vệ cảm xúc của nàng, vượt lên trên cả mong muốn cá nhân. Đúng là người dù nghiêm cẩn đến đâu, cũng có lúc để lộ sự dịu dàng riêng biệt. Ngụy Dục nâng ly rượu, nhấp một ngụm, rồi chuyển đề tài, cười nói. Nghiễn Từ, rượu ngon đã có, tại sao món ăn lại chỉ có mấy đĩa nhỏ như thế này? Với lượng này, đến mèo còn chê, huống hồ ta chưa ăn tối. Ngươi là chủ nhà, chẳng phải nên chu đáo một chút sao? Thấy hoàng đế không tiếp tục câu chuyện trước, Từ tỉnh âm thầm thở phào. Tiêu Dật liếc hắn, giọng lạnh nhạt. Bệ hạ đến đột ngột, thần chưa kịp chuẩn bị bữa tối. Ngụy Dục bật cười, nói như trách móc. Ngươi là đại thần tứ phẩm, sao lại keo kiệt thế? Ta có ăn được bao nhiêu cơm nhà ngươi đâu. Hôm nay ta không xin thì cũng phải xin ăn một bữa ở đây. Mục đích đến đây đã đạt được, Từ Tĩnh thực sự không muốn ở lại dùng bữa. Nhưng hoàng đế có mặt, nàng không tiện mở miệng xin cáo từ. Huống chi, đại sở tiếp nối truyền thống xã hội cởi mở của triều trước, nam nữ được phép ngồi chung bàn ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Nàng cũng không thể viện cớ nam nữ khác biệt để rời đi. Chỉ có thể âm thầm than thở, giữ nét mặt bình thản mà ở lại. Mãi đến khi hoàng đế cảm thấy hài lòng, chịu rời đi, thì trời đã quá giờ giới nghiêm từ lâu. Tiêu Dật, Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh tiễn vị hoàng đế uống say đến mức bước đi loạn choạng, còn lại Từ Tĩnh một mình ngồi trong đình nghỉ, không khỏi lo lắng về việc phải làm gì đêm nay. Đúng lúc đó, Nhàn Vân, người đã biến mất một thời gian dài, bất ngờ xuất hiện. Hắn hành lễ rồi cung kính nói. Từ nương tử, giờ đã quá giờ giới nghiêm. Người có muốn ở lại đây một đêm không? Tiểu Lan Quân đã ngủ say, nếu sáng mai tỉnh dậy không thấy người, chắc chắn sẽ buồn lòng. Vừa nói, hắn vừa lén lút nhìn Từ Tĩnh, trong ánh mắt pha chút hồi hộp xen lẫn chờ mong. Nhàn Vân chưa bao giờ nghĩ đến việc để Từ Tĩnh ở lại qua đêm tại Tiêu Phủ. Từ thái độ bài xích của nàng đối với nơi này, hắn đều thấy rõ trong lòng. Dù trong thâm tâm có chút riêng tư, nhưng hắn không hề muốn bỏ qua cảm xúc của nàng. Ai ngờ hoàng đế lại bất ngờ ghé thăm, rồi ở lại đến khuya như vậy. Từ Tĩnh đã nghĩ đến khả năng này khi nhận ra trời càng lúc càng tối, nhưng khi nghe Nhàn Vân chính thức đề xuất, nàng vẫn không khỏi im lặng một lát. Nhàn Vân vội vàng nói. Nếu từ nương tử không muốn, có thể nhờ Lan Quân đưa người về. Tuy trong thành có lệnh giới nghiêm, nhưng lệnh này chủ yếu nhắm vào dân thường. Đúng lúc này, Tiêu Dật vừa tiễn hoàng đế xong, bước trở về. Dù chỉ nghe được câu nói cuối cùng của Nhàn Vân, hắn vẫn đoán được nội dung cuộc trò chuyện. Hắn nhìn Từ Tĩnh một cái, bước đến trước mặt nàng. Đôi mắt đen trầm lắng như mặt nước, giọng nói vẫn lạnh nhạt mà chắc chắn. Nếu nàng muốn về, ta có thể đưa nàng đi. Từ Tĩnh ngẩng đầu lên, vô thức nhìn hắn. Đôi má trắng như ngọc của Tiêu Dật ánh lên chút sắc đỏ. Đôi mắt đen lấy thường ngày giờ mang chút mệt mỏi và mơ hồ, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn uống khá nhiều. Hoàng đế tối nay không ngừng tìm cớ chuốc rượu hắn, như thể hắn đã làm gì đắc tội. Giờ đây, hắn vẫn giữ được sự minh mẫn, quả là tửu lượng không tồi. Thấy chỉ có mỗi mình hắn, nàng không khỏi thắc mắc. Tiêu Lan Quân và những người khác cũng đi rồi sao? Trời đã khuya, họ không về nữa. Ta đã bảo người hầu dẫn họ đến phòng khách nghỉ lại. Tiêu Dật vừa nói, vừa bổ sung như muốn giảm áp lực cho nàng. Họ thường suy nghĩ lại đây, còn nàng thì không. Từ Tĩnh do dự, suy nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu. Thôi vậy, Tiêu Thị Lan tối nay cũng đã rất mệt. Ta không muốn làm phiền thêm, đành ở lại đây một đêm. Dù quan chức được phép ra ngoài trong giờ giới nghiêm với lý do chính đáng, nhưng Tây Kinh là nơi các thế lực đang xen phức tạp. Nếu Tiêu Dật tùy tiện ra ngoài vào ban đêm và bị nắm thóp, e rằng hắn sẽ bị người ta dâng sớ đàn hạt. Chỉ để đưa nàng về mà gây phiền phức như vậy, thật không đáng. Hơn nữa, họ vốn đã mang danh nghĩa là vợ chồng cũ. Một đêm ở lại Tiêu Phủ cũng không khiến mối quan hệ giữa họ thêm rắc rối trong mắt người ngoài. Tiêu Dật hơi sững sờ, không chắc chắn nên hỏi lại. Nàng chắc chắn chứ? Từ Tĩnh liền nhướng mày, nghi hoặc hỏi lại. Chẳng lẽ Tiêu Thị Lan không muốn? Dĩ nhiên là không phải. Tiêu Dật khẽ lắc đầu, ánh mắt đen chăm chú nhìn nàng. Trong thoáng chốc, đôi mắt ấy như ánh lên những tia sáng dịu dàng tựa ánh sao. Chỉ là, ta có chút không dám tin rằng nàng lại đồng ý ở lại.